Nàng cùng một đám thị tỳ đều là chim bói cá hóa hình, nghiêm chỉnh mà nói, cũng là yêu vật, mà Đoạn Chính là thiên yêu hải cốt luyện, đối nàng áp bách chi lớn, có thể nghĩ. Chỉ mới dù chỉ là chịu gần một chút, liền liền kinh hồn tăng đảm, huống chi mỗi ngày tới đưa đã ăn. Mà giờ khắc này trong điện, kia Đoạn Quái một đứng thẳng người, lại tự trên đài ngọc thường thường vững vàng phù phiêu mà lên, chất khí hướng về phía trước, đến kia cái hũ phía trên, tự biên giới chỗ ruôi ra mấy cái thật dài xúc tu, chỉ nhẹ nhàng một quyển, liền đem nó đưa vào không trung, xoay ngược lại, miệng bình bên trong, liền có một viên mai cơ quả nhãn tiểu hôi bạch dược thạch vẩy xuống mà ra. Đoạn Quái trong bụng, đông nhiên xé mở một đầu thật dài vết nước, bên trong lộ ra mấy hàng răng răng, há mồm liền ướt, theo trong hậu điện liền lên một trận nhấm nuốt thanh âm. Nó không cách nào như tu sĩ thôn thổ linh cơ, mỗi ngày chỉ có thể nuốt ăn chịu luyện được dược thạch, để ẩn dưỡng lớn mạnh tự thân. Không gì hơn cái này còn không hài lòng, thân trong nội tâm luôn có một cỗ cắn xé vật sống, khát uống máu tươi suy nghĩ. Nơi này ở giữa cũng có duyên cớ, thành tựu nó thân thể chi vật. Phần lớn là thiên yêu tàn sát, khó tránh khỏi lây dính mấy phần yêu tính, mặc dù không tất yếu nuốt huyết thực, nhưng sinh ra đã có bực này, khó mà triệt để thoát khỏi, nếu không chắc chắn sẽ nôn nóng khó có thể bình an, chỉ nhất liêu bát. Liền sẽ hung tính đại phát, là lấy trước mắt cách mỗi 3 năm ngày, liền muốn nuốt đi một đầu sơn tượng. May mắn ngày này thanh điện có thể so với non nửa châu lục, nhất là ngoài điện có bình nguyên núi cao. Nhiều năm như vậy xuống tới, cũng không ít chim thú ở đây sinh sôi lớn mạnh, tự thành tộc đàn, núi này tượng bắt đầu từ tượng trong viên lấy ra. Chỉ là Đoạn Yêu thân thể tăng trưởng quá nhanh. Trước đây không lâu, mấy ngày một đầu sơn tượng đã là khó mà thỏa mãn, lại cứ tỷ nữ chưa từng phát giác, còn tưởng là dị vãng xử trí, vì vậy gần đây lại là có vẻ hơi nóng nảy. Nó có thể cảm ứng được ngoài điện có vô số ngon thức ăn sống, lại có chịu đựng không nổi, muốn liền xông ra ngoài, chỉ là có cấm chế ngăn cản, ngay cả đụng mấy lần sau. Phát hiện toàn thân cao thấp, chỉ có xúc tu có thể dò xét đến ra ngoài. Nhưng dù cho như thế, một tới ra ngoài, liền sẽ bị kia lôi điện đập nện, đành phải lại lui rụt trở về. Cái này Đoạn Quái phát ra vài tiếng tê minh về sau, nằm sấp dưới đất, trên thân con mắt chuyển động không ngừng, giống như đang suy nghĩ đối sách, hồi lâu sau. Trên người nó một trận núp đích, sau đó vỡ ra một đầu khẩu khe hở, tiếp theo liền có một cỗ dị hương phóng ra, tựa như hoa quả, tựa như xốp giòn chi. Đại điện bên ngoài vốn là có không ít linh thú, nghe được như vậy hương khí, đều là bị hấp dẫn tới. Lúc này lại có một cái linh trồn đã là nhảy vọt đến trên bậc thang, con thú này là một tên tỷ nữ ngày thường chỗ nuôi dưỡng, cho nên so sánh với còn lại chim thú, lá gan cũng là hơi lớn, nhưng mới xích lại gần, lúc này lại có một đầu xúc tu rối ra. Cực kỳ nhanh chóng đem hắn bao lấy, sau đó nhanh chóng vô cùng kéo vào trong điện, ngoài cửa chim thú cũng nhao nhao bị sợ quá chạy mất. Linh trồn bị Đoạn Yêu khỏa vào bụng khang bên trong, chỉ là một hồi, da thịt cốt nhục liền đều là hóa đi. An chán chê về sau, nó hung lệ chi khí hơi lui, lại trở về ngọc đài trên ngủ say. Mấy ngày sau, ngoài điện linh quang chớp động, một đạo thanh khí tự phía dưới quán thông đi lên, chấn động linh trùng, xa vang không dứt, khiến cho cả điện đều biết. Đợi khí quang tán đi, Trương Diễn đã là đứng ở xanh thấm điện trên đài cao. Tô Túc sớm tại vang lên thời khắc, liền một bước chờ ở đây, giờ phút này bước nhanh tiến lên đón, hạ bái nói, nô tỳ bái kiến lao ra. Trương Diễn liếc nhìn nàng một cái, hỏi, đứng lên đi, kia Đoạn Yêu như thế nào? Tô Túc trả lời, theo điện chủ dặn dò, thường cách một đoạn thời gian đều đưa đi huyết thực, lại không khiến cho ăn no, chỉ là cái này quái yêu mỗi ngày hung sát chi khí càng ngày càng nặng, làm cho nhiều tỷ muội cũng không dám tới gần. Trương Diễn nói, nhưng từng có nhân bị thương. Tô Túc lắc đầu nói, này cũng chưa từng. Trương Diễn nhẹ gật đầu, điều động tỷ nữ đưa ăn là hắn cố ý gây nên. Lúc trước tại Đoạn Yêu linh trí mới sinh lúc, hắn từng đối xuống một đạo dụ lệnh, có thể nuốt ăn huyết thực, nhưng không được bị thương một tính mạng người. Chỉ cần này yêu có thể nhịn được chưa làm việc này, vậy đã nói rõ chính là đói khát phía dưới, tại hắn chủ nhân này mệnh lệnh trước đó, cũng vẫn nhưng đè nén xuống tự thân hung tính. Như không như thế, vậy đã nói rõ có thoát cách mình khống chế khả năng. Nhiều nhất tiếp qua hơn 10 năm, hắn liền muốn cùng thiên hạ chư chân một hồi ưu khuyết điểm, trận chiến này hung hiểm vô cùng, là tuyệt đối không thể trở ra bị lậu. Nay yêu dù là chỉ có một tia không nghe theo mệnh lệnh của mình khả năng, như vậy hắn thà rằng đem hủy bỏ, cũng sẽ không mang theo. Mà hiện nay kết quả, coi như làm hắn hài lòng, liền bước bộ vãng đại điện tới. Vừa vào đến phòng trong, Đoạn Yêu cũng phát giác được hắn đến, lập tức lộ ra một cô vui vẻ vui mừng chi ý, bay vút lên trên không, vây quanh hắn không ngừng gấp khúc. Phát ra tê tê tiếng vang, chỉ là e ngại trên người hắn mãnh liệt linh cơ, giống như muốn thân cận, lại không dám sát lại quá gần. Trương Diễn ánh mắt ngưng chú thân, nhìn có một hồi, đột nhiên gảy ngón tay một cái, một đạo kiếm quang bay đi, thoáng chốc tại đoạn yêu thân bên trên chém ra một cái miệng máu. Này yêu gào thét một tiếng, liền rớt xuống, phục trên đất, không ngừng run rẩy, cứ việc không hiểu bị tổn thương, lại cũng không dám có chút phản kháng. Cùng lúc đó, kia một đạo vết nứt lại là nhanh chóng khép lại, chỉ một hai hô hấp, liền phục còn như lúc ban đầu. Trương Diễn chậm rãi gật đầu, này yêu thân thân thể so với lần trước thấy, đã là rắn chắc không chỉ gấp 10 lần, đợi trưởng thành, muốn liền có thể thể hiện ra chân chính hung uy tới. Thiên yêu muốn theo thọ tuổi tăng trưởng mới sinh ra thần thông đại năng, bình thường đoạn này quá trình, muốn lấy vạn năm tính toán, mà cái này đoạn thú là lấy sống luyện chi thuật luyện thành, chỉ cần hơn 10 năm liền có thể vượt qua như vậy thời gian, đến lúc đó trong tay hắn lại nhưng nhiều một lá bài tẩy. Nhìn kia đoạn yêu vẫn ở nơi đó không ngừng run rẩy, hắn nói, đứng lên đi, hảo hảo tu luyện, lần sau lúc đến, nhìn ngươi có thể cản ta một kiếm, không phải muốn ngươi cũng vô dụng chỗ. Vứt xuống câu nói này về sau, hắn quay người ra cửa điện, đối lợi ở trước cửa Tô Túc nói, về sau mỗi ngày huyết thực gia tăng gấp đôi, quy củ giống nhau lúc trước. Tô Túc vạn phúc lời nói, vâng, nô tỳ tuân lệnh. Trương Diễn run tay háo hất lên, bay ra không ít pháp phù, nói, mang theo này phù mang theo, có thể miễn lo lắng tính mạng. Tô Túc đại hỉ, quỳ xuống cảm ơn, lại cảm giác trước mắt chỉ riêng cầu vồng lóe lên, lại thẻ đi lúc, chỉ thấy kia một đạo thanh quang đã là rời xanh thấm điện, rơi đi đông hoa. Long Nguyên đại trạch một chỗ đảo châu phía trên, Ninh Trùng Huyền cưỡi một đạo thanh phong nhi ra. Theo không ngừng lấy chín còn cái cọc tạc kích trướng, phía dưới miệng khe hở cũng là càng nứt càng rộng, địa khí phun trào đi lên, dùng pháp khí liền có thể hài đến, đã là không tất yếu hắn thủ ở chỗ này. Về phân cam, các hai người, nên làm sự tình đã làm thành, đã dùng không đến bọn hắn, sớm là đưa về tiểu giới bên trong. Lần này ra, hắn vốn muốn quay lại độ chân điện tu hành, chỉ là đi tới nửa đường, có bị một cái tiểu đồng ngăn lại, nói là tôn chân nhân gọi hắn tiến đến. Sư trưởng cho gọi, hắn không có chần chờ, lập tức lên đường hướng trưởng quan động tiến tới. Hắn hành trình rất nhanh, chỉ là một lát, liền đến động phủ trước đó, trải qua thông bẩm về sau, đi vào đi tới tôn chân nhân điều khiển trước, không người thi lễ nói, đệ tử bái kiến ân sư. Tôn chân nhân nói, ngươi đã là động tiên, chút này cấp bậc lễ nghĩa có thể miễn thì miễn. Ninh Trùng Huyền lại là kiên trì thi lễ đi xong. Tôn chân nhân lắc đầu cười một tiếng, nói, cũng theo được ngươi đi. Hắn về đến giường ngồi xuống. Lời nói, trưởng môn sư tôn mấy trăm năm lưu đồ, không lâu sắp hiện ra thế gian, chỉ là cái này người trong thiên hạ, cuối cùng thiện cận người chiếm đa số, kiếp nạn vừa mở, nguyện cùng ta cùng đi thiên ngoại người cho là không có bao nhiêu, đối địch với ta người có lẽ là đa số, đồ nhi ngươi định phải cẩn thận. Ninh Trùng Huyền lời nói, đã là môn hạ đệ tử, đương chỉ có dốc sức một trận chiến. Tôn chân nhân vui mừng gật đầu, nói, đúng là như thế, đại cục tự có trưởng môn sư tôn nắm chắc, chúng ta làm đệ tử suy nghĩ nhiều vô ích. Bất quá nên cần chuẩn bị, lại giống nhau cũng không có thể thiếu, phủ lại chỉ là xính man phu chi dũng, vẹn vẹn mất mạng mà thôi. Ninh Trùng Huyền vái chào, nói, đệ tử mời ân sư chỉ điểm. Tôn chân nhân nói, ngươi bây giờ đã vào tới tượng tướng cảnh bên trong, đấu pháp chi năng có thể tại cái này trong vòng mấy chục năm nghị cách tôi luyện, nhưng công hành muốn tăng lên, lại là không dễ, nhất là chưa từng mở động tiên, liền thiếu một cái cọc bảo mệnh bản sự. Vi sư coi là không ổn, suy nghĩ xuống tới. Dứt khoát đem kia năm đó có được động thiên đưa cùng ngươi, mở nơi đây động thiên tiền bối mặc dù cùng ngươi công pháp không hợp, nhưng cũng may cũng không cần ngươi như thế nào kinh doanh. Cái kia cái này trường quan động thiên chính là chính mình tự tay mở, nhưng còn có một chỗ động thiên nắm chắc, đây là tiền nhân truyền lại, kia Lan Vân mật thư liền là từ đó bên trong chiếm được. Bởi vậy chỗ chính là một linh hoa động thiên, không cần lúc nào cũng tế luyện, cái này mới được thuận lợi truyền vào trong tay hắn. Ninh Trùng Huyền cũng không chối từ, không người thi lễ, nói, tạ ơn sư ân trọng. Tôn chân nhân nói, ngươi là đệ tử ta tự nên chiếu cố cùng ngươi, chỉ tiếc chắc chân nhân động thiên theo hắn cùng nhau đi hướng thiên ngoại, không phải vi sư liền là không nể mặt, cũng phải vì ngươi đi cầu tới. Ninh Trùng Huyền nói, lần này thành tựu về sau, đến chắc chân nhân tự viết một phòng, bên trong ghi chép có tâm đắc thể ngộ, thần thông bí thuật, tại kiếm kinh một đạo đã là thu hoạch rất nhiều, lại sao dám lại có yêu cầu xa vời. Tôn chân nhân cười một tiếng, nói, vi sư lại không cho rằng như thế, như có chỗ tốt nên tranh liền tranh, há có thể nhượng bộ. Như gặp bất bình, cũng tự nhiên thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, nói khiển trách không phải là, như thế tu đạo phương được xương tụng khoái ý. Không đợi Ninh Trùng Huyền nói chuyện, hắn lại khoát tay chặn lại, thôi, ngươi đi đến một bước này, đã có nhà mình chi đạo, cũng không cần ta đến làm nhiều nói điểm rồi. Run tay háo vung lên, một đạo bài phù bay xuống, nói, này là vì sư từng tế luyện xuất nhập bài phù, ngươi lại hảo hảo thu về. Ninh Trùng Huyền tiếp đến về sau, liền an trí vào pháp thể bên trong. Tôn chân nhân lại nói, còn có một chuyện, trên người ngươi không có hộ đạo chân bảo,

cho nên cũng không bác mặt mũi. Nói một tiếng tốt, liền chuyển tới. Trên núi rơi xuống về sau, hắn liền đem Nguyên Dương phái an bài ở đây thị tỷ tôi tớ đều là xua đuổi, phối hợp vào tháp các tu hành. Ước chừng đi qua một ngày sau, ngoài cửa có tiếng nói, Thẩm Chân Nhân thế nhưng là thuận tiện, Bình Đầu Ngũ Huy nghị đến bái. Thẩm Bách Xương nghe vậy, liền thối lui ra khỏi định tọa. Hiện nay Bình Đô giáo lấy Minh Thương phái như thiên lôi sai đầu đánh đó, nay phái động thiên tu sĩ tới chơi hắn sớm là có đoán trước, đem tháp các chi môn một nói, Ngũ Chân Nhân mời đến bên trong ngồi. Ngũ Chân Nhân cùng Thẩm Bách Xương cũng coi là quen biết cũ, đến tháp trong các, làm sơ hàn huyên, liền điểm nhập chính đề. Hỏi, quý phái thế nhưng là muốn đến bảo vật này a? Thẩm Bách Xương lời nói, ta nhưng cũng là nghĩ đến. Bất quá Ngọc Tiêu hẳn là không cho phép, hai ta nhà trừ phi đầu tiên là làm qua một trận, không phải tranh không ra kết quả, mà trước mắt không phải là thời cơ thỏa đáng. Ngũ Chân Nhân liên tục gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, lập tức trầm giọng nói, quý phái như lấy không vào tay, bắt đầu, muốn cũng sẽ không để Ngọc Tiêu được đi, cũng không biết cuối cùng hội tiện nghi ai. Thẩm Bách Xương nói, như vậy tiện nghi cũng không tốt chiếm. Bất quá Thẩm Mỗ có một cái đối sách, lần này nếu là xử trí thỏa đáng, ngược lại cũng chưa chắc ăn thiệt thòi. Ngũ Chân Nhân lộ ra điều tra chi sắc, nói, kia Thẩm Chân Nhân chi ý là. Thẩm Bách Xương cũng không nói rõ, mà là truyền âm qua mấy câu, cái sau nghe qua về sau, lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó lo nghĩ, đánh cái chắp tay nói, Thẩm Chân Nhân yên tâm, Ngũ Mộ biết được nên như hà tố. Được trả lời chắc chắn, hắn lại có ngồi một lát, liền cáo từ rời đi. Chỉ sau một canh giờ, Hoàng Chân Quan Bảng Chân Nhân cũng tới tháp các chỗ bái phỏng, cùng Thẩm Bách Xương đồng dạng làm một phen sau khi thương nghị, liền tại cách này không xa một tòa phù phong ở lại pháp điều khiển. Lại có một ngày, có Nguyên Dương đệ tử đến tháp các bên ngoài, nói, Thẩm Chân Nhân, tệ phái Chân Nhân cho mời. Thẩm Bách Xương khu lên tháp các, theo vậy đệ tử chỉ dẫn, đến một chỗ lớn phong trước đó. Nguyên Dương phái nhập cái này tiểu giới đương cũng chỉ có một hai ngày, bất quá bởi vì tự cho mình địa chủ, cho nên vẫn là ở chỗ này xây dựng lên một tòa lớn đài, cũng rời đến không ít phi cùng treo lâu làm tô điểm, bốn phía mây đám mây dày sương mù sâu, mênh mông mịt mờ. Hắn xoay chuyển ánh mắt, gặp Nguyên Dương phái nghe, vu hai vị chân nhân đứng trên đài, đối diện hắn đạo lễ, liền xa xa đáp lễ lại, rơi đi xuống tới. Cùng lúc đó, chỉ thấy từng đạo linh quang thanh khí cũng hướng này tới, lại là các phái chân nhân lần lượt đến, mỗi loại cưỡi mây phạt phi thuyền, linh cầm kỳ lá, đến lớn phong bên ngoài, cùng văn chân nhân chào về sau, cũng là từng cái tại phòng trên đầu kết thúc. Thẩm Bách Xương lúc này nhìn lại, gặp huyền môn 10 trong phái, giờ phút này đã là đến 8 nhà, chỉ Thiếu Thanh cùng Ly Sơn 2 nhà chưa đến. Thiếu Thanh phái hành tung khó định, hứa đến hứa không đến, không cần truy đến cùng. Về phần Ly Sơn phái, này phái tự Ngọc Lăng chân nhân sau khi đi, còn không người đến nhập động thiên cảnh bên trong, không có chút được bảo chi vọng, có tới hay không, đều là không quá mức khác biệt. Ngược lại là đến lúc này, Ma Tông lục phái vẫn còn không có một người tới, cũng không biết đi đến kia Ma Tông tín phủ có khác lý do thoái thác, vẫn là chờ biết được không tranh nổi huyền môn, dứt khoát bỏ này niệm. Văn Chân Nhân lúc này đứng đến phong đài chỗ cao, nhìn quanh chúng phái tới nhân, lời nói, chư vị chân nhân này về đường đều là thu được kia hoàng hợp quan tín phủ, là kia bảo vật mà tới. Bảo vật này đến tột cùng vào tới nhà ai chi thủ, nhưng chờ một chút lại quyết, nơi này trước đó, lại cần trước nói rõ một chuyện, hoàng hợp quan vốn là ta huyền môn tông phái, nó môn hạ trấn phái trọng bảo, không thích đáng luân tại Ma Tông chi thủ, cho nên muốn cùng chư vị làm nói ước, như là Ma Tông người tới, vạn mong ta huyền môn nhất mạch có thể dắt tay chung xua đuổi. Nô Phong Cốc cười một tiếng, lớn tiếng nói, Văn Chân Nhân nói không sai, đã ta huyền môn trọng bảo, tự không thể để Ma Tông người trộm đi, nếu không chúng ta mặt mũi gì tồn, như đến, ta Ngọc Tiêu nguyện xuất lực khu chủ. Hắn cái này mới mở miệng, Thái Hạo, Nam Hoa, Bổ Thiên ba nhà cũng là nhao nhao biểu thị tán theo. Này là đem đầu mâu đối hướng Ma Tông, trước đem xa lánh bên ngoài, Thẩm Bách Xương tự cũng sẽ không đi ngăn cản, cũng là gật đầu đồng ý. Ngũ Chân lập tức tán thành, về phần Bàng Chân Nhân, đã là đối phó Ma Tông, nàng thân là Hoàng Chân Quan tu sĩ đương nhiên sẽ không có chút khách khí, cũng là cân song. Văn Chân Nhân lại nói, ta Nguyên Dương đệ tử hai ngày này tại giới bên trong lục soát, đã là tìm đến kia trọng bảo chỗ, nhưng cũng không dám lấy bữa, chư vị. Nàng nói tới chỗ này, đông nhiên ra ngoài một tiếng ầm vang vang vọng, nhưng mà thanh âm này mới rơi vào chúng thực tình đầu cảm giác ứng chi trung, lại đột nhiên trừ khử vô tung, giống như bị nhân tại trên nửa đường sinh sinh xóa đi. Ở đây động thiên chân nhân đều là cảm giác đến, mới trong nháy mắt đó chí ít có hai cỗ pháp lực va chạm, lộ vẻ có cùng thế hệ tu sĩ ở ngoại giới động thủ, chưa phát giác hơi kinh ngạc, lúc này, lại có ai sẽ như thế làm. Nhìn ra phía ngoài lúc, chỉ thấy giới môn chỗ quang hoa lóe lên, tiến đến một tên thân mang đối linh bó sát người tay hào háo nữ tử, một thân dung nhan xinh đẹp, đôi mắt xinh rực rỡ, đầu trải song đao búi tóc, ôm có một phương ngọc thắng, rơi xuống màu trắng gầy cao váy, ngoài thân một điểm kiếm quang bên ngoài treo, như sao lấp lóe, tuy là bất động, lại cũng hiện từ từ sắc cơ. Nguyên lai là Thiếu Thanh phái Vui Chân Nhân. Đám người gặp tên này nữ tu, nhất thời nhận ra thân phận, cảm thấy mỗi loại là nghĩ lại, suy đoán lúc nào tới ý. Nô Phong Cốc thầm nghĩ nói, dĩ vãng chính là châu bên trong có bảo vật hiện ra, Thiếu Thanh phái cũng chưa hề chẳng thèm ngó tới, nay về sao lại tới đây? Hẳn là cũng có đoạt bảo chi tâm a. Nữ tử kia đến chỗ gần, đánh cái chắp tay, nói, Nhạc Hy Dung gặp qua chư vị huyền môn đồng đạo. Đám người không dám khinh thường, nhao nhao đáp lễ. Đàm Định Tiên lúc này mở miệng hỏi, Vui Chân Nhân, dám hỏi một câu, mới gian ngoài như vậy động tĩnh, thế nhưng là chân nhân cùng ai lên xung đột ta? Vui Chân Nhân tùy ý lời nói, không có cái gì, bất quá mới đuổi đến một tên ma tông chân nhân đến đây, đem hắn chém chết tại giới môn trước. Đàm Định Tiên giật mình, nói, ồ, không biết là ma tông cái nào một phái tu sĩ? Vui Chân Nhân nhào mi đạo, lần này tới ma tông tu sĩ, ta đều đã là từng cái tìm đi chém giết, nghĩ đến sáu tông bên trong người, đương đều tại đây chúng. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, hơi giật mình, cũng là sinh lòng sợ lắm. Nay về bọn hắn tuy chỉ là phân thân đến đây, chính là tổn thất cũng không tính là gì, nhưng chuyện như thế, rõ ràng là gọt ma tông mặt mũi, trong thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có Thiếu Thanh dám làm như thế, như ma tông không muốn lập tức cùng lập tức trở mặt, cũng chỉ có thể bạch bạch ăn cái này thua thiệt. Nô Phong Cốc tán thưởng nói, thật người trong lòng chính nghiệm, gột rửa ma khí, lớn rõ ta huyền môn chính gió, nô mộ thực là cảm phục. Vui Chân Nhân đôi mắt đẹp ném đi, chân thành nói, vị này chân nhân nói sai, khi cho bình thường trong môn chỉ có thể cùng đồng môn đấu kiếm tranh tài, chính là bên ngoài, bởi vì sợ châu lục tàn phá, cũng giãn ra không được tay chân, hơi cảm thấy không thú vị, lần này phân thân du lịch, lại không cần cố kỵ những này, lúc này mới đi tìm mấy vị đạo hữu luận bàn luận pháp, nói trắng ra, cũng là vì bản thân chi tư. Bất quá nếu là chư vị cố ý, tùy thời có thể đến chỉ điểm một hai, khi cho không thắng hân hoan. Văn Chân Nhân nghe thấy lời ấy, sợ vị này Vui Chân Nhân tính tình, coi là thật tìm người động thủ, không đợi đám người lên tiếng, liền chen lời nói, Vui Chân Nhân tới lại là xảo, hiện nay đang muốn cùng chư vị chân nhân cùng đi xem bảo, chân nhân nếu như có ý, cũng không ngại cùng nhau tới đi. Vui Chân Nhân nghĩ nghĩ, nói, cũng tốt, đã tới, vậy liền tiến đến nhìn qua đi. Nghe, Vu hai vị chân nhân riêng phần mình leo lên một điều khiển huyền liễn, cười phong nhi lên, tay áo mang đồng bền, lập tức phía trước dẫn đường. Chư phái chân nhân cũng là sau đó theo tới. Đám người đi ra hơn vạn dặm, trước mới dần dần xuất hiện một chỗ phù châu, Văn Chân Nhân đầu ngón tay chỉ về phía trước, nói, liền ở chỗ này. Đám người xem xét, gặp châu bên trên không sơn phong rãnh, hồ nước giang hà, chỉ tồn đến một cây, này mục rất là kỳ quái, cũng không nổ lên mọc, mà là hoành ngã xuống đất, quanh co khúc khuỷu, chập trùng lên xuống, tốt như dây leo bàn tạp, lại như địa long du thoán. Mà liền tại chỗ cao nhất một đoạn thân cành phía trên, lại sinh ra một gốc trội hơn cành vàng, cao chỉ có ba thước, nửa khúc trên tựa như co treo vật nặng, có chút uốn cong, bên trên xuyết một đóa tiểu xảo hoa lá, nên phong nhi lập, chập chân ở giữa, có đụng kim kích ngọc thanh âm, trong veo, dễ nghe êm tai. Đàm Định Tiên nhìn mấy lần, vuốt râu nói, nghĩ đến này chính là Hoàng Hợp Quan bảo vật chân phái, thần tú cành vàng, nguyên bản này nhánh phía trên tổng cộng có thất diệp, Tây Châu đông rời thời điểm, phần lớn là tại giao đấu thiên yêu bên trong dùng đi, duy thừa một lá, này lá nếu là vừa đi, cái này cành vàng cần vạn vài năm linh cơ vận hóa mới có thể lại phục hồi như cũ mạo. Thái Hạo phái sử chân nhân đến nơi đây về sau lại không để ý tới kia cành vàng, mà là nhìn chằm chằm kia quái một thằng nhìn, thần sắc bên trong vậy mà hơi lộ ra vẻ kích động. Hắn trầm ngâm một chút, liền đi ra, đứng ở phía trước, đối đám người thật sâu vái chào, nói: các vị đạo hữu, ta Thái Hạo tự biết đức mỏng, không dám tranh kia bảo nhánh, duy nguyện có thể cầm được dưới chân này mục đã là đủ, mong rằng các vị đồng đạo có thể thành toàn. Chương 236, biết không cầm tú. Sử chân nhân từ bỏ đoạt bảo, chủ động đưa ra muốn gốc kia quái mục, ở đây đại đa số nhân đạo là vui thấy kỳ thành, về phần này mục phải chăng có cái gì đặc dị, bọn hắn vô tâm tìm tòi nghiên cứu. Thời thế hiện nay, cũng chỉ có Thái Hạo phái ở đây trên đường chìm đắm sâu nhất, nhà khác tu sĩ cầm, cũng là không dùng được. Văn chân nhân cùng Vu chân nhân bí mật truyền âm vài câu, cho rằng này mục coi như nhường ra ngoài cũng không có gì không ổn. Chính là cuối cùng không chiếm được Hoàng Hợp Quan bảo vật, chí ít cũng có thể làm cho đối phương mắc nợ phe mình một cái nhân tình. Vì vậy nói, sử chân nhân, ta Nguyên Dương phái vô ý này mục, lại không biết chư vị chân nhân là ý gì. Nô Phong Cốc nghiền ngẫm cười một tiếng, nói, theo nô mộ ý kiến, sử chân nhân cầu xin này cũng không quá phận. Ngũ chân nhân do dự một chút, truyền âm nói, Thẩm chân nhân, ngươi xem, coi thế nào. Thẩm Bách Xương làm sơ trầm tư, Thái Hạo phái công pháp cùng môn phái bên trong mấy chu thần mục cùng một nhịp thở, đối lúc nào tới nói, cái này thần tú cành vàng, thật đúng là chưa chắc so kia quái mục càng thêm hữu dụng. Bất quá hắn lại không có lý do gì ngăn cản việc này, liền là cưỡng ép không cho phép, xuống tới cũng liền không tiện mở miệng, thế là lên tiếng nói, Thẩm Mỗ cũng không dị nghị. Ngũ chân nhân thầm nghĩ, Thái Hạo phái vốn là không tranh được kia trọng bảo, này nhìn lại là lùi lại mà cầu việc khác, nhưng thật ra là lấy không một cái tiện nghi. Sử chân nhân gặp giữa sân không người phản đối, cảm thấy mừng thầm, chỉ là thiếu thanh phái vui chân nhân lại một mực chưa từng mở miệng, hắn cũng không thể coi như không thấy, liền hỏi, không biết vui chân nhân chi ý. Chỉ là lời này một hỏi ra lời, hắn lập tức liền liền hối hận. Vui chân có người nói, tôn giá là đang hỏi ta a. Nếu ta nói sử chân nhân muốn lấy này mục, thắng nổi kiếm trong tay của ta, thì tính sao? Sử chân nhân lập tức lấy làm kinh hãi, cái này. Vui chân nhân đôi mắt đẹp nháy mắt, nói, ta bất quá nói giỡn là thôi, chân nhân chẳng lẽ tưởng thật. Kia hình thù cổ quái đằng mục ta nhưng không có thèm. Sử chân nhân bờ môi giật giật, nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Mới hắn nhìn vui chân nhân chứng trạc đàng hoàng bộ dáng, thế nhưng là tuyệt không cảm giác là nói cười, cảm thấy thực sự không mò ra nàng này tính tình, nơi nào còn dám lại đi trêu chọc, vội vàng nghiêng đầu lại, đám người thật sâu cúi đầu. Nói, đa tạ các vị đạo hữu thành toàn, Sử Mỗ vô cùng cảm kích. Nói xong sau, không nói thêm lời nào, yên lặng tránh lui đến một bên. Văn chân nhân xoay người, lời nói, chư vị đồng đạo, hiện nay không ngại liền đến nghị một nghị kia cảnh vàng thuộc về. Một trận trầm mặc về sau. Đàm Định Tiên đầu tiên là lời nói, Hoàng Hợp Quan cố nhiên nguyện đem cửa bên trong bảo vật đưa cùng thiên hạ đồng đạo, nhưng trọng bảo thưa thớt, cuối cùng không thể người người toại nguyện. Thiên nghĩ, Nguyên Dương phái đạo hữu vốn là thừa kế Hoàng Hợp Quan linh huyệt, mà này về tiểu giới môn hiện, cũng là ra ngoài Nguyên Dương đạo hữu chi thủ, vật này vốn nên về sở hữu, chư vị coi là có phải thế không? Bàng chân nhân nghe lời này, nhíu mày không thôi, nàng phát ra tiếng nói, Đàm trưởng môn, chúng ta hôm nay đến đây chính là Hoàng Hợp Quan mặc cho Hồng trưởng môn khi còn sống lưu phụ tặng bảo nguyên cớ. Tôn giá một câu liền liền bác bỏ tiền nhân di mệnh, phải chăng có chút không ổn? Đàm Định Tiên thở dài nói, Bàng chân nhân, ngươi làm là có thể minh bạch, như người người muốn đến, thì người người không được, như lên phân tranh. Không khỏi hỏng ta huyền môn hòa thuận, này là được không bù mất tiến hành a. Bàng chân nhân lắc đầu nói, luôn có song toàn chi pháp. Tân chân nhân ở bên trên lời nói, à... Vậy tại hạ liền muốn nghe một chút Bàng chân nhân cái gọi là song toàn chi pháp, nếu là nói rất có đạo lý, vậy cũng không gì không thể. Bàng chân nhân ngẩng đầu nhìn tới. Lời nói, bây giờ bất thành, vậy liền theo đấu kiếm chi pháp, mỗi loại nhà phái ra đệ tử tranh chấp, lấy quyết thuộc về. Lời này vừa ra, lúc trước phảng phất đối với cái này thờ ơ vui chân nhân bỗng nhiên mở miệng nói, phương pháp này rất tốt. Cái này, đám người không khỏi có chút do dự. Phương pháp này có thể nói tránh khỏi động thiên chân nhân ở giữa trực tiếp tranh chấp, đặt ở trước mắt, cũng xác thực thực vì thỏa đáng. Mà lại bởi như vậy, bảo vật rơi xuống phái nào trong tay cũng có thể, mặc dù tam đại phái phần thắng lớn chút, nhưng bọn hắn cũng không phải là không có mảy may hy vọng, cho nên cũng là có chỗ tâm động. Nô Phong Cốc cảm thấy không đúng, hắn lúc này đến đây, bày làm ra một bộ duy trì Nguyên Dương phái được bảo tư thái, liền vì dùng nhân tình này đem đối phương lôi kéo tới, nhưng mà việc này nếu là dùng các phái đệ tử tương quyết, kia Nguyên Dương phái hoàn toàn không tất yếu dựa vào Ngọc Tiêu, nhà mình liền có thể ra trận, vậy hắn lúc trước mưu đồ liền hoàn toàn không cần dùng. Cái này chỉ một thoáng, tâm hắn niệm tật chuyển, lập tức suy nghĩ ra tới một cái đối sách, cầm tay giơ lên, cao giọng nói, chư vị, nô mô coi là cử động lần này không ổn. Hắn nhìn về phía Bàng chân nhân, nói, Bàng chân nhân, tôn giá hẳn là quên Ma Tông lục phái A. Không tệ, lần này chờ là bị vui chân nhân chém giết tại giới ngoại, nhưng có mặc cho Hồng Phù Thư làm chứng. Vẫn là chiếm cứ danh phận, nếu là nghe biết việc này, cũng phái đệ tử tiền đến tranh chấp, chúng ta cản là không ngăn cản. Một cái không khéo, kia trọng bảo rơi vào Ma Tông chi thủ, muốn cũng không phải là liệt vị nguyện ý gặp. Nói đến đây, hắn cười lạnh một tiếng, nói, đối vị này Nhâm trưởng môn lần này gây nên, Nô Mỗ lại coi là cực không thỏa đáng, không phải ta đối tổ tiên bất kính, mà là thế mà không phân huyền ma có khác, không rõ chính tà phân chia, lại đem trong môn phái trọng bảo một vị làm truyền, một môn tôn trưởng như thế. Có thể suy ra nó cửa bên trong như thế nào một bộ quan cảnh, cũng khó trách này phái năm đó sớm diệt vong, như vẫn còn, ta Ngọc Tiêu tất kích chi. Thẩm Bách Xương mắt lại nhìn, hắn làm sao nhìn không ra Ngô Phong Cốc dự định, đây là muốn đem mặc cho Hồng Thanh danh dơ bẩn, đem theo dễ tử thượng đánh té xuống đất, như thế xuống tới liền tốt do hắn bố trí. Bất quá mặc cho Hồng truyền phù lúc cũng không cố kỵ huyền ma phân chia, điểm này khiếm khuyết cân nhắc, cũng hoàn toàn chính xác dễ bị nhân lên án, đây cũng là không thể phân biệt. Lúc này Ngũ Chân Nhân nhìn lại, Thẩm Bách Xương đối với hắn khẽ gật đầu, cái trước hiểu ý, liền ho khan một tiếng, đứng dậy nói, chư vị, xin nghe ngũ mỗ một lời. Đợi ánh mắt mọi người đưa tới, hắn mới nói, cái này thần tú cảnh vàng như đặt ở hơn vạn năm trước, thất diệp đều đủ thời điểm, nói bảo vật trấn phái, cũng không đủ, nhưng bây giờ bất quá chỉ còn lại một lá mà thôi, chỗ cô huy năng, kỳ thực cũng là có hạn, cần gì phải vì thế tranh chấp, không duyên cớ đả thường chư phái ở giữa hòa khí đâu. Đàm Định Tiên lần này đồng ý nói, thật là lời này, là cái này khu khu một bảo, hoàn toàn chính xác không đáng như thế. Tân chân nhân lời nói, ngũ chân nhân nói như vậy, nghĩ đến là có khác cao kiến rồi. Ngũ chân nhân làm sơ hạ thấp người, nói, không dám nhận, ngũ mỗ là có chút hứa thiện kiến, ở đây chư vị, mỗi một gia tông trong môn phái, đều có trọng bảo trấn áp sơn môn, mà ta huyền môn 10 trong phái, đơn độc ly sơn phái không có này bảo vật. Là lấy những năm gần đây, nhiều lần gặp ma tông ngoài sáng trong tối xâm nhập, thậm chí còn có hạ tông phản loạn không ngừng, ngũ mỗ cũng rất là không đành lòng, xem ở cùng là huyền môn một đạo phân thượng, chỉ nhắc tới một lời. Không bằng đem bảo vật này để cùng ly sơn đi. Nô Phong Cốc nghe vậy, đầu tiên là những mày, lập tức lại từ từ giãn ra, thầm nghĩ, cùng minh thương dây dưa, này cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp giải quyết. Ly sơn phái hiện nay mặt ngoài chưa từng dựa vào hướng bất luận cái gì một bên, lại trong môn không có động thiên chân nhân tọa chấn, bảo vật này coi như rơi vào tay, đối bất kỳ bên nào đều không có uy hiếp. Lại bởi như vậy, hóa minh tranh là ám đấu. Xuống tới đều có thể nghĩ biện pháp đem nó lôi kéo nhập mình trong phương trận. Về phần này lại phủ là ly sơn phái bí mật cùng minh thương phái đạt thành cái gì hợp nghị, bực này khả năng cũng không phải không có. Nhưng hắn thấy, cái này nhưng cũng là đơn giản, xuống tới đều có thể làm chút hà khắc ước nghị, cam đoan ly sơn phái không cách nào là minh thương sử dụng chính là. Vì vậy nói, ngũ chân nhân nói không sai, đều là ta huyền môn nhất mạch, lẽ ra giúp đỡ lẫn nhau, bất quá việc này không nhỏ. Ly sơn phái hôm nay cũng vô đạo bạn ở đây, không tốt thay làm chủ. Không ngại trước để lên vừa để xuống, ngày sau bàn lại như thế nào. Thẩm Bách Xương nghĩ nghĩ, gật đầu nói, liền liền như thế đi. Hai nhà đã đạt thành hợp nghị, còn lại đám người tự cũng sẽ không tới lên tiếng phản đối. Nói cho cùng, cái này thần tú cảnh vàng cũng bất quá còn lại một lá, uy hiếp lớn hơn thực dụng. Còn vạn năm sau lại ẩn một lá, tam đại phái truyền đến bây giờ cũng bất quá hơn vạn năm, có bực này thời gian, sớm nhưng nghĩ cách tế luyện ra một kiện uy năng càng tại trên đó, càng thêm dùng được pháp bảo. Khẩn yếu nhất là trừ ngoài ra, nơi đây còn có một kiện khác bảo vật, phương mới chính thức được xưng tụng là trọng bảo. Tân chân nhân đánh cái chắp tay, nói, đã vật này đã định lấy chỗ, còn lại kêu bảo về rơi nhà ai, hôm nay cũng không ngại cùng một chỗ định. Văn chân nhân gặp ánh mắt mọi người rơi trên người mình, liền nói một tiếng tốt, lời nói, các vị đạo hữu đi theo ta. Nói xong sau, lập tức leo lên xe vua, hướng về một chỗ phương hướng bước đi, đám người nhao nhao lên pháp điều khiển theo tới. Hành trình mấy canh giờ về sau, tại kia mây mù cuối cùng chỗ, hai núi kẹp trì ở giữa, hiện ra một tòa huyền không pháp đàn, tứ phía có dai, trên dưới hai tầng, ngoài tròn trong vuông, tốt như một tiền, trong lúc này không chi địa, phủ có một trường cẩm tú hoa đồ, trục phân bụng lộ, kéo ra hơn một trượng, phiêu phiêu đắng đắng, đồ trên mặt vẽ co chư thiên tinh thần, nhưng mà một khắc trước nhìn lại như thế, sau một khắc lại nhìn, nhưng lại có chỗ khác biệt, đúng là tại lúc nào cũng biến động. Tốt như dương diễn càn khôn vận chuyển chi tượng. Này chính là hoàng hợp quan hiển tên tại bên ngoài trấn tông chi bảo, biết không cẩm tú đồ. Chư chân mặc dù nghe được kỳ danh, đi cũng không biết kỳ cụ thể công dụng, truyền ngôn bên trong, giống như có thể dẫn động thiên địa vĩ lực, nhưng cho dù hoàng hợp quan đến diệt vong thời khác, cũng chưa từng động tới bảo vật này, cũng không biết nguyên nhân vì sao. Nô Phong Cốc lúc này không khiêm nhượng nữa, mà là chủ động ra nói, ta nghe bảo vật này uy năng quá lớn, không thể lại tùy ý phó thác, không bằng như vậy, liền lấy trăm năm trong vòng, ta huyền môn chín nhà thay nhau chấp trưởng, như thế nào? Ngũ chân nhân a một tiếng, nói, kia lấy phái nào làm đầu đâu? Nô Phong Cốc nghiêm nét mặt nói, vật này vốn là Nguyên Dương phái đạo hữu đi đầu tìm được, dựa theo tình lý, tự nhiên trước có Nguyên Dương đạo hữu phụ trách chấp trưởng. Ngũ chân nhân hừ một tiếng, trong mắt mang theo xem thường chi ý, nói là thay nhau chấp trưởng, cái này đâu có thể nào chân chính làm đến lúc đó tùy tiện mượn cớ mang xuống chính là. Đây rõ ràng là Ngọc Tiêu cùng Nguyên Dương sớm có ước định, bảo vật này một khi rơi vào trong tay, coi như mơ tưởng lại để cho đem ra. Huống hồ tiếp qua hơn 10 năm, Minh Thương phái liền muốn phát động nhân kiếp, lúc này giao cho đối phương chấp trưởng, kia cùng đưa cho chờ có cái gì khác nhau. Đúng lúc này, Nhạc Hy Dung lại là vây tay một cái, đem kia kim đổ nhiếp cầm tới, cũng nói, đã là chư phái vòng trưởng, đầu kia trên trăm năm, liền thả ta thiếu thanh phái trong môn tốt. Nói xong sau, liền chuyển tay ném vào hương trong túi. Văn Chân Nhân gặp nàng hoàn toàn không theo lẽ thường làm việc, một chút liền đem nhà mình mưu đồ làm rối loạn, không khỏi hơi giận nói, vui chân nhân, quý chỉ trích xưa nay lấy kiếm hỏi a, nhưng vì sao cũng muốn lấy loại bảo vật này? Nhạc Hy Dung liếc nhìn nàng một cái, tựa như có chút kỳ quái nàng vì sao hỏi câu nói này, thế là chăm chú trả lời một câu, nói, không vì sao, chỉ gặp này đồ tinh mỹ, ta rất là ưa thích, chính nhưng cầm đến trang điểm động phủ, trăm niên chi về sau, nghĩ đến cũng nhìn phát chán, đến lúc đó chân nhân cầm lấy đi chính là, ta tuyệt không tranh với ngươi. Chương 237, tật sóng đi thuyền cuối cùng cần an. Thẩm Bách Xương cười lạnh không thôi, mới Nhạc Hy Dung lúc động thủ, Văn chân nhân rõ ràng cũng là để ở trong mắt, nàng nếu là cho rằng không ổn, lúc ấy liền có thể ngăn lại, cần gì phải sau đó lại nói. Nhưng không phải là nàng, liền là nơi đây chư chân, cũng không có ra mặt ngăn cản. Truy cứu nguyên do, còn là bởi vì vị này vui chân nhân mới lúc đến, kia Trảm Tuyệt Ma Tông người tới tiến hành, quả thực khiến mọi người ở đây đối có thể sợ có thể kính, theo sâu trong nội tâm liền không muốn tới động thủ. Văn chân nhân cũng là biết, giờ phút này như lại đuổi theo không thả, hơn phân nửa liền là cùng vị này thiếu thanh nữ tu đấu kiếm một trận, đã định kết quả, nàng cắn răng sau khi, lại không thể làm gì, không khỏi hướng Ngô Phong Cốc chỗ này nhìn thoáng qua. Mặc dù Nguyên Dương phái cũng có nhà mình bản tính, không muốn liền dễ dàng như vậy lên Ngọc Tiêu phái thuyền, nhưng trước mắt không dựa vào Ngọc Tiêu, là khó tại vị này vui chân nhân trước mặt chiếm được tốt. Ngô Phong Cốc lần này lại là thận nặng hơn nhiều, không có lập tức mở miệng, mà là quan sát vui chân nhân, giống như đang phán đoán nàng chân thực dụng ý. Mặc dù Ngọc Tiêu trong môn một mực hoài nghi thiếu thanh cùng Minh Thương đi được gần, bất quá việc này tự có Linh Nhai thượng nhân nắm, hắn tại không xác định thời điểm, lại không nghĩ tùy tiện đắc tội thiếu thanh phái. Chỉ là giờ phút này có chút hối hận, thiếu thanh phái làm việc hướng đến nói lời giữ lời, khinh thường tại chống chế, nói trăm niên chi sau còn tới, kia tất nhiên là sẽ trả tới, mới chính mình lại là đem thời hạn nói đến quá dài một chút. Hắn làm sơ trầm âm, truyền âm nói, Văn chân nhân, vị này vui chân nhân đã đem biết không đồ cầm vào trong tay, trừ phi đến bên trên một trận đấu kiếm, kia là vạn vạn sẽ không lại lấy ra, hứa nàng chính là vì như vậy mục đích, bất quá việc này còn có lượn vòng chỗ trống, chờ một chút chúng ta nhưng cùng chi định khế lập ước, trăm niên chi về sau, nhất định để bảo vật này còn đến quý phái trong tay. Văn chân nhân cảm thấy lạnh lùng chế dễ ước, cũng không tin hắn. Kia biết không đồ nếu có thể cầm cũng là được rồi, nhưng trăm niên chi hậu sự, Ngọc Tiêu lại phát hiện hạ lấy lòng. Nếu là nhận, vậy chẳng phải là muốn bị trói chặt trăm năm. Huống hồ vô luận chuyện gì, từ trước đến nay là kéo càng lâu, biến số càng nhiều, ai ngờ khi đó lại hội là thế nào một bộ quan cảnh. Ngô Phong Cốc không nhìn tới nàng, chỉ hướng nơi xa vái chào. Nói, vui chân nhân, đã ngươi nhìn chúng bảo vật này, cũng miễn đi chúng ta lại tranh, nhưng đã nói trước, mỗi nhà chấp trưởng trăm năm, đương muốn lập cái khế thư, chân nhân nghĩ sao? Nhạc Hy Dung nghĩ, nói, ta nếu không lập, phải chăng liền lấy không đi cái này bảo đồ rồi. Ngô Phong Cốc bận bịu nói, thật nhân nói quá lời. Cũng không phải là chúng ta không tin được quý phái, chỉ là ta cùng chư vị đồng đạo, lần này đều là thụ sơn môn phân công mà đến, việc cơ mật định, trở về cũng nên có cái bằng giao, mà mặc dù mỗi loại ra quy chế khác biệt, ăn nói xuông, cuối cùng không quá mức thuyết phục chi lực. Mong rằng chân nhân thông cảm chúng ta khó xử. Vui vui dung đạo, ngươi chân người nói chuyện hảo hảo kỳ quái, ngươi muốn ta lập. Ta lập chính là, còn muốn thông cảm ngươi làm gì? Ngô Phong Cốc ho một tiếng. Cùng vị này chân người nói chuyện, hắn không thể không cẩn thận, sợ nói sai cái gì, phản làm được bản thân xuống đài không được. Giờ phút này đành phải làm trái thầm nghĩ, vui chân nhân quả là thông tình đạt lý. Thẩm Bách Xương lúc này đâm một lời, Ngô chân nhân, lập ước sự tình, nhưng lại sau này đẩy đến mấy ngày, chờ Ly Sơn phái đạo hưu đến về sau, hai bảo thuộc về cùng nhau định ra. Các vị đạo hưu cũng có thể làm chứng. Ngô Phong Cốc đồng ý nói, Thẩm chân nhân nói đúng, chúng ta đều là phân thân đến đây. Cũng lầm không là cái gì sự tình, vậy liền mấy ngày nữa bàn lại như thế nào. Đám người tự không gì không thể, gặp không chuyện gì, đang chờ rời đi, Đàm Định Tiên chợt ngẩng đầu một cái, lớn tiếng nói, chư vị lại tạm lưu ngọc chỉ, Đàm Mô có lời muốn nói. Đám người chưa phát giác kinh ngạc, sử, tân hai vị chân nhân nhìn một cái Ngô Phong Cốc, gặp hắn mặt không biểu tình, cảm thấy một suy nghĩ, liền tự lập định thân hình. Thẩm Bách Xương nhìn chờ một chút, cũng là không động. Đàm Định Tiên vòng nhìn bốn phía, chắp tay, nghiêm nghị dung đạo. Mấy vị đạo hữu, Cửu Châu linh cơ đã đại suy, nếu mặc cho chỗ này giới quan mở xuống dưới, tiếp tục thôn thổ linh cơ, đối ta người tu đạo mà nói không phải là chuyện tốt. Văn chân nhân lập tức sinh ra có bất hảo cảm giác. Đàm trường môn nói, chúng ta tới đây, vốn là hoàng hợp trong môn bảo vật, đã này hai vật đã có nhà dưới tiếp trưởng, vậy nhưng trước lấy ra ngoài, quay đầu liền hủy nơi đây tiểu giới, dễ dùng nơi đây linh cơ trả lại Cửu Châu. Văn chân nhân nghe lời này, lông mày quan nhíu chặt. Cái này tiểu giới xem xét liền biết là năm đó hoàng hợp quan lưu lại phục hưng tông môn dùng, mặc dù giới bên trong hai kiện bảo vật trấn phái giờ phút này đều là có chủ, nhưng giới dự định còn để lại không ít bảo tài bên ngoài thuốc, chỉ hai ngày này bọn hắn còn chưa kịp từng cái tìm kiếm ra. Lần này bởi vì có Thiếu Thanh, Minh Thương cản trở, Nguyên Dương trong môn ngay cả nửa điểm chỗ tốt cũng không đạt được, nàng còn trông cậy vào cái này tiểu giới có thể thoáng đền bù một chút, sao lại bỏ được vứt bỏ. Hít vào một hơi, nói, Đàm trưởng môn, linh cơ chi tổn hại, ta cũng mà biết, chỉ làm gì gấp tại nhất thời, chậm chút thời gian không thể a. Nhưng mà Đàm trưởng môn lại là không chút nào nhả ra, nghĩa chính từ nghiêm nói, nhiều một ngày kéo dài, liền nhiều tổn hại Cửu Châu một phần linh cơ, vì thiên hạ đồng đạo phúc lợi, mong rằng mời quý phái không muốn đến trễ, sớm đi động thủ cho thỏa đáng. Văn chân nhân ngầm bực không thôi, cái gì vì Cửu Châu linh cơ, bất quá nói dễ nghe thôi, muốn nói trong thiên hạ cái nào môn phái nhất không đem những này coi ra gì, kia không phải Minh Thương phái không ai có thể hơn, nó cửa bên trong trọn vẹn 14 vị động thiên chân nhân. Nhưng chính là như thế, Bổ Thiên Các cũng không dám tới cửa đi tìm phiền toái, hôm nay hết lần này tới lần khác đến làm khó hắn Nguyên Dương phái. Nàng vốn định hô viện binh, thế nhưng là ánh mắt chuyển đi, đã thấy chúng chân đều là thần sắc hờ hững, một bộ việc không liên quan đến mình thái độ, lại không một người chịu vì Nguyên Dương phái mở miệng nói chuyện, cảm thấy không khỏi trầm xuống. Nàng lập tức ý thức được, Nguyên Dương phái độc lập với chư phái bên ngoài, cố nhiên siêu nhiên tại bên ngoài, nhưng một khi liên lụy bên trên cái gì sự đoan, cũng không có người sẽ đến giúp đỡ, có thể nói thế đơn lực cô. Đàm Định Tiên gặp nàng chậm chạp không nói, liền tiếp tục nói ra, Văn Chân Nhân đã không nói lời nào, ta liền làm tôn giá là ứng, này về Đàm Mỗ mang theo một việc phá giới chi bảo mà đến, cũng không cực khổ quý phái tự mình động thủ. Nói đôi đám người bái thi lễ, nói, vậy trước hết mời các vị đạo hữu rời khỏi giới này, như có chỗ đắc tội, mong rằng khoan thứ. Vu Chân Nhân gặp hắn không phải là nói một chút mà thôi, là muốn chính xác động thủ, vội la lên, Đàm trưởng môn chấm đã. Kia thần tú cảnh vàng cùng gốc kia đằng mục còn tại giới này bên trong. Đàm Định Tiên lập tức nói, kia nhưng cũng đơn giản, Sử Chân Nhân chúng quy muốn lấy kia đằng mục, hiện nay không ngại cùng nhau lấy ra ngoài, chờ Ly Sơn phải đến, lại giao cho chờ chính là. Thẩm Bách Xương thờ ơ lạnh nhạt, hắn không nói lời nào, Ngũ Chân Nhân cùng Bảng Chân Nhân cũng là trầm mặc, trước mắt sự tình, đã không có quan hệ gì với bọn họ, đương nhiên sẽ không vì thế cùng Ngọc Tiêu một phương đối đầu. Văn Chân Nhân bị bức phải không có cách, đành phải truyền âm đến Ngô Phong cốc chỗ, nói, Ngô Chân Nhân, này tiểu giới đối ta Nguyên Dương cực là hữu dụng. Tôn giá có thể là ta nói mấy câu, ta nhớ được ngươi phần nhân tình này. Ngô Phong cốc đối nàng một cái gật đầu, liền lên tiếng nói, Đàm trưởng môn, các vị đạo hữu đều tại đây, ngươi tội gì đổi nhân, chỉ cần phá tản phương này tiểu giới, mấy ngày nay nuốt đi linh cơ còn không giống có thể trả lại, chậm lại chút thời gian, cũng không cái gì quan trọng. Đàm Định Tiên lộ ra một phần vẻ làm khó, giống như đang giãy giụa. Cuối cùng trùng điệp thở dài một hơi, nói, tốt à, loại kia văn khế định ra, nhất định phải phá vỡ nơi đây tiểu giới. Thẩm Bách Xương lời nói, đã vô sự, Thẩm Mỗ liền cáo từ trước. Đánh một cái chắp tay, liền điều khiển động tháp các rời đi. Hắn cái này khẽ động, chư phái chân nhân cũng mỗi loại là nhao nhao rời đi. Đến cuối cùng, chỉ có Ngô Phong Cốc cùng nghe, Vu hai vị chân nhân còn đứng ở chỗ này. Văn chân nhân đi lên không người thi lễ, nói, may Ngô chân nhân lên tiếng giải vây. Ta hai người cảm ơn qua. Ngô Phong Cốc cười cười, nói, hai vị chân nhân cũng không cần đoán hận, ta là nếu nói, nguyện cùng vị kia Thiếu Thanh Vui chân nhân làm một trận đánh cược, như may mắn thắng, đòi kêu biết không đổ trở về, sau đó quý phái có thể lập cùng ta phái kết minh. Nghe, Vu hai vị chân nhân không khỏi trì trệ, lại là không cách nào trả lời. Ngô Phong Cốc nhìn xem hai có người nói, quý phái là như thế nào nghĩ, ta Ngọc Tiêu hẳn là không biết ta. Nay về Ngô Mỗ tới đây, không cầu quý phái lập tức ném ta Ngọc Tiêu, chỉ là muốn để quý phái nhìn thấy ta chi thành ý. Hắn nhấc tay háo mà lên, vừa chắp tay, nói, tóm lại còn nhiều thời gian, hai vị, trước cũng đừng qua. Nói xong, hắn đạp vào Vân Thiệt, cũng là cưỡi chỉ riêng mà đi. Vu Chân Nhân nhìn xem kia mây phạt đi xa, nói, sư tỷ, vị này Ngô Chân Nhân tác phong làm việc ngược lại là cùng Chu Môn tu sĩ hoàn toàn khác biệt. Văn Chân Nhân cảm thán nói, chỉ tiếc vị kia Ngô Nhữ Dương Ngô Chân Nhân vừa chết, Ngô thị tại Ngọc Tiêu trong môn nói chuyện phân lượng càng ngày càng nhẹ. Nàng túi đầu lo nghĩ, nói, sư mọi người nói, nếu là Minh Thương phái cùng Ngọc Tiêu phái ở giữa lên được một trận chiến, kia ngươi cho rằng, cái nào một nhà phần thắng lớn hơn một chút. Vu Chân Nhân nghĩ nghĩ, nói, tiểu muội nói không chính xác, Minh Thương phái bên kia giao hảo tông môn tuy chỉ hai nhà, nhưng nó cửa bên trong có 14 vị chân nhân, huống chi vị kia Trường chân nhân tại Phi Thị Cung bên trên xé khế thư, hứa tương lai còn không chỉ này số, tại trái lại thắng được một chút, chỉ mặt ngoài xem ra, cho là thế lực ngang nhau đi. Văn Chân Nhân gật đầu nói, đây cũng là, bằng vào ta Nguyên Dương phái bây giờ chi thực lực, đảo hướng cái nào một nhà liền phần thắng tăng nhiều, là lấy bọn hắn đều tất yếu bách ta đầu nhập vào. Vu Chân có người nói, nhưng trưởng môn sư huynh không phải nói, giờ phút này thời cơ không đúng, hai phái đến tuột cùng đang làm cái gì mưu đồ, còn không thể thấy rõ ràng, tùy tiện tới gần, vạn nhất đi nhầm, lại là khó mà quay đầu. Văn Chân Nhân lắc đầu nói, dĩ vãng ta cũng là như vậy nghĩ, cho là ta Nguyên Dương chỉ cần chỉ lo thân mình, công bằng, liền có thể thủ bên trong mà đứng, nhưng hôm nay lại là sâu có cảm giác, ta Nguyên Dương giờ phút này tựa như tật sóng đi thuyền, trước phương đành phải hai đồ, ngươi nếu không tuyển, sơ ý một chút, liền là thuyền hủy nhân lật. Nô Phong Cốc vừa mới trở về Nguyên Lai Pháp điều khiển ở lại chi địa, gặp Đàm trưởng môn đã là chờ lần nữa, liền mời hắn thượng vân phạt đến ngồi, lời nói, lúc này muốn bao nhiêu tạ Đàm trưởng môn. Đàm Định Tiên nói, chỗ nào, không phải Ngọc Tiêu đưa tay, ta bổ thiên các sơn môn sớm rơi xuống đất biểu, những chuyện nhỏ nhặt này lại không cần phải nói. Dừng một chút, lại hỏi một câu, cần phải đẻ thêm bên trên đẻ ép. Nô Phong Cốc lắc đầu, cười nói, không cần, thúc ép quá mức, trái lại không ổn, tin tưởng trải qua chuyện này, Nguyên Dương cử đi hạ là có thể minh bạch, hai bên du tẩu, chính là hai đầu thất bại, hiện nay còn có đến tuyển, đó là bởi vì ta cùng Minh Thương Phái còn có thể tha cho hắn, nếu là một ngày kia dung không được, đành phải chúng ta thay hắn tới làm chủ. Chương 238, cành vàng hoa rơi núi ba phái lập cho nên ước. Tại Ly Sơn biết được chư phái chân nhân đem một kiện trọng bảo thuộc mình phái môn sau đó, trưởng môn Thẩm Tử Tâm cũng không thể không gián đoạn bế quan, tự mình tiến về nghênh bảo, chỉ mấy ngày sau, liền nhập tiểu giới quan bên trong. Chuyến này lại không cái gì khó khăn chắc trở, thuận lợi liền mời được bảo vật tới tay, cũng cùng chư phái chân nhân cùng nhau lập ước, Ly Sơn phái bảo vật này chỉ có thể dùng để thủ ngự sân môn, tương lai bất luận tình thế như thế nào, đều không được cầm tới đối phó huyền môn đồng đạo, như có cần phải, tại chư phái ý kiến nhất trí phía dưới, cần phải cầu nàng vận dụng bảo vật này đối phó đại địch. Bình thường tình hình dưới, bất kỳ môn phái nào đều khó có khả năng để nhà mình chân phái pháp bảo nhận như thế ước thúc, nhưng Ly Sơn phái không có động thiên chân nhân, lực lượng không cứng rắn, có thể có một món pháp bảo thủ ngự sơn môn đã là không kém, cho nên chỉ có thể đáp ứng. Về đến hoa thuyền bên trong, Thẩm Tử Tâm bên trên nhìn không ra bất kỳ vui mừng. Này về đi theo nàng đến đệ tử, chính là hai đồ Hàn Vân Hạ, theo nàng mấy trăm năm, đối với mình nhà lão sư tính nết rất là quen thuộc, đã nhận ra tâm tình nặng nề, nhỏ tâm vẫn nói, ân sư, này về mang tới trọng bảo, không tốt sao. Thẩm Tử Tâm thở dài nói, vì sư sở dĩ lúc trước không đi, cũng là bởi vì bằng vào ta Ly Sơn phái môn đình hãy còn khống chế không được như vậy bảo vật, lúc đầu muốn tránh đi, nhưng càng là tránh né càng là tìm tới cửa, đã chư phái định nghị, ta người trong cuộc, cũng không thể không tiếp. Chỉ là ta nghe này về ma tông người tới bị thiếu thanh vui chân nhân chém giết tại bên ngoài, có lẽ sẽ không cam lòng, nếu là nghe được ta Ly Sơn mang theo bảo mà quay về, chắc chắn sẽ khởi ý chặn giết. Hàn Vân Hạ Hoa Dung thất sắc nói, kia chủ trương gắng sức thực hiện đem bảo vật này đưa ta Ly Sơn người, không phải là muốn hại ta hay sao? Thẩm Tử Tâm lắc đầu nói, theo vi sư biết được, đề nghị người chính là Bình Đô giáo ngũ chân nhân, tin tưởng cái này phía sau có Minh Thương phái Thẩm chân nhân ý tứ, vị này chân nhân đối ta đã vô thiện ý, cũng không còn có ác nghiệm, một thân mục đích. Đương chỉ ở không cho Nguyên Dương có thể ngọc tiêu một phương được bảo thôi. Hàn Vân Hạ Hoàng nói, vậy không bằng xin giúp đỡ Thẩm chân nhân dày tay giúp đỡ. Thẩm Tử Tâm lắc đầu, đến nhà xin giúp đỡ chi không phải đơn giản như vậy, nàng bây giờ thân là trưởng môn, vô luận đi cầu cái nào một phái, đều sẽ cho người ta cảm giác đã là đảo hướng phái này. Ly Sơn phái bây giờ là tại trong khe hẹp cầu sinh. Mấu chốt là tự thân không có đầy đủ thực lực, không có phân lượng, lại gọi phái khác như thế nào coi trọng ngươi. Nàng ở sâu trong nội tâm nhưng thật ra là có khuynh hướng Minh Thương phái, một là do ở Ngọc Lăng tổ sư trước khi phi thăng từng có dặn dò, hai là Ngọc Tiêu phái bây giờ làm việc lấy lợi làm chủ, giờ phút này liền là ném ngang nhiên xuống qua, sợ cũng chỉ có bị lợi dụng tới lui, đợi không quá mức giá trị về sau liền sẽ bị đá một cái bay ra ngoài. Nàng cân nhắc đến về sau, nói, vi sư quyết định, một nhà cũng không cầu. Cái gì? Hàn Vân Hạ lấy làm kinh hãi, nàng nghĩ nghĩ, nói, ân sư, không bằng mời Ngụy chân nhân đến cùng nhau hộ tống, hắn chính là Minh Thương phái Trương chân nhân đệ tử, có thứ nhất đạo hạnh đi, ma tông tu sĩ định không dám tới phạm. Ừm. Thẩm Tử Tâm có chút ý động, nhưng lập tức lại bỏ này niệm, kiên quyết nói, không. Không cần như thế, ta Ly Sơn này không thể quay về cầu người. Hàn Vân Hạ sốt ruột nói, ân sư. Thẩm Tử Tâm khẽ vươn tay, ngăn lại nàng lại mở miệng, nói, tốt, ngươi xuống dưới tu chỉ đi, ngày mai liền lên đường về núi. Hàn Vân Hạ không làm sao được. Đành phải phúc lễ nói một tiếng là. Thẩm Tử Tâm đầu tiên là viết một lá thư, phát đi sơn môn, mệnh lệnh chúng nhân vô luận chuyện gì đều không được rời núi. hết thể chờ hắn trở lại lại làm xử trí. Sau đó xuất ra kia thần tú cành vàng đến, tay vỗ trên đó hoa lá. Cẩn thận cảm ứng một lát, lắc đầu, liền lại thu về. Cái này gốc cành vàng ngay cả mới vào con đường tu sĩ cũng có thể tế luyện, nhưng là chỗ dùng thời gian lại có ưu khuyết điểm phân chia. Động thiên chân nhân ước chừng chỉ cần 1-2 canh giờ, như nàng bực này nguyên anh tu sĩ, chí ít cần mấy tháng thậm chí số năm lâu. Chỉ tiếc, lại có một ngày, chỗ này tiểu giới bị phá đi, bằng không, nàng đều có thể lưu lại ở đây, chờ đem cái này cành vàng tế luyện tốt lại mang theo trở về. Đến ngày thứ hai, nàng leo lên hoa thuyền, liền ly giới mà đi, trở về sơn môn. Cùng lúc đó, tân, sử hai vị chân nhân thân hình giấu vân khí bên trong, nhìn xem nàng một đường đi xa. Sử chân nhân nói, ma tông này về chưa từng đắc thủ, làm sao cũng là sẽ không cam lòng, ly sơn trở về trên đường, chắc chắn bị kia bối ngấp nghé. Chờ ma tông người đắc thủ về sau, ta cùng đạo hữu liền có thể lại đến đi cướp đoạt lại. Tân chân có người nói, liền là đoạt lại, ấn khế thư sở định, cũng nên còn về ly sơn, kia cử động lần này thì có ích lợi gì. Đạo hữu hẳn là trông cậy vào bán cái nhân tình ly sơn phái A. Bây giờ này phái ngay cả động thiên tu sĩ cũng không một cái, nói là cùng ta chư phái đặt song song, bất quá là dựa vào Ngọc Lăng tổ sư ban cho mà thôi, lại không đáng đến chúng ta lôi kéo. Sử chân người cười nói, là nên còn về, nhưng nếu thẩm trưởng môn bị thương, trong môn lại không có xà nhà người, lại há có thể bảo vệ được bảo vật này. Chúng ta thân là đồng đạo, giúp chăm sóc chút thời gian, miễn cho lại bị ma tông đoạt đi, cái này chẳng phải là hẳn là sự tình. Tân chân nhân lại chưa lập tức đáp ứng, mà là hỏi, đạo hữu gây nên, nô chân nhân thế nhưng là biết được. Sử chân nhân lắc đầu nói, nô chân nhân cũng không hiểu biết. Tân chân nhân lui ra phía sau một bước, chắp tay nói, kia tha thứ tân mộ không thể cùng đạo hữu đồng hành, bất quá lấy đạo hữu chi năng, nghĩ đến bị bại ma tông đến phạm nhân cũng không đáng kể. Hắn ngược lại không phải là như thế nào quan tâm Ngô Phong Cốc ý tứ, mà là cân nhắc đến chuyện này liền là làm thành, cũng chỉ là Thái Hạo phái chiếm tiện nghi, đối với hắn Nam Hoa phái không có gì có ích, cần gì phải vì thế để bụng. Hoàng Vũ Công tại lúc cùng vị này Sử chân nhân là bạn tốt, hắn lại không phải, thậm chí còn đối với người này cực kỳ đề phòng. Sử chân nhân cười một tiếng, hướng phía Nam chỉ, nói, đạo hữu chấm đã, ta này về dù chưa đến Ngô chân nhân chi mệnh, nhưng là thụ người khác nhờ. Tân chân nhân cảm thấy khẽ động, hỏi, người nào? Sử chân nhân ý vị thâm trường nói ra, bây giờ chủ trì Ngọc Tiêu Chi đại tộc, nhưng không là Ngô thị. Ngày đó nghị định hai bảo thuộc về sau, hắn lập tức cho Ngọc Tiêu trong môn đi một phong thư tử, bởi vì hắn biết, Ngọc Tiêu sự tình, cuối cùng vẫn là muốn Chu thị tới quay tấm, đến là Ngô thị, mặt ngoài có thể cung kính, nhưng không cần quá coi ra gì. Quả nhiên, Chu thị ngày đó thư trả lời cho hắn, cũng rất là khách khí mời hắn bảo vệ Ly Sơn phái một đoàn người về núi, miễn cho huyền môn trọng bảo bị ma tông người đoạt đi. Tân đạo nhân tại biết việc này là Ngọc Tiêu Sơn môn chiếu cố về sau, thái độ lập tức một đuổi, không lại kiên trì ý mình, nói, nếu là như vậy, tân mỗ liền theo đạo hữu đi một lần đi. Thẩm tử tân ra ngoài mới nửa ngày lộ trình, nghe được phía sau bỗng nhiên có trận trận sụp đổ thanh âm, vén rèm chuyển đi xem xét, mỗi ngày bên trong đoàn kia tiểu giới linh quang đã là pha tán. Khó mà tính toán linh cơ tán đi trong thiên địa, nàng chỗ này cách còn gần, cảm thấy pháp thân như một cam lâm, thần khí vì đó một thanh. Chỉ là lúc này nàng ngược lại càng là cảnh giác, linh cơ vừa loạn, nếu là có nhân đột kích. Lại chính là thời điểm, liền quát, chư đệ tử xem trọng cấm chế, không đạt được thần. Nàng cũng không đoán sai, ngay tại chiếu cô xuống dưới chưa bao lâu, cả tòa hoa thuyền bỗng nhiên lay động, giống như đụng vào một tầng đen kịt khí trong sương mù, không ngừng ăn mòn tứ phương cấm chế, mà lúc trước, mà ngay cả nửa phần dấu hiệu cũng không. Giờ phút này nàng còn có phần là chấn định. Chiếc này hoa thuyền nhưng mà năm đó Ngọc Lăng chân nhân tự tay tế luyện pháp điều khiển, động thiên chân nhân là ngăn cản không nổi đến, kia nếu chỉ là một bộ phân thân đến, lại còn có thể ứng phó. Qua có chừng một khắc, đối phương giống như cũng phát hiện như vậy xuống dưới, dù là dùng tới mấy ngày công phu, cũng vô pháp tan ra hoa này ngoài thuyền ở giữa bình phong hộ, liền không lại tiếp tục. Kia hắc vụ tại chỉ một thoáng biến mất sạch sẽ. Thẩm tử vẫn còn lòng cảnh giác, nàng không tin đối phương liền dễ dàng như vậy từ bỏ. Ứng còn có hậu thủ. Chỉ là ngoài ý liệu là, tiếp xuống hai ngày, đối phương lại chưa từng xuất hiện, tựa như coi là thật rời đi. Cũng đúng lúc này, nàng phát hiện không đúng. Dựa theo đạo lý, giờ phút này liền chưa tới sơn môn. Kia Ly Sơn phong quang núi sắc, vân chỉ khí hải, cũng làm có thể ở đây trông thấy, nhưng ánh mắt tìm kiếm, lại là cái gì cũng chưa từng nhìn thấy. Trong bụng nàng một suy nghĩ, thầm hô một tiếng, không được. Đoàn người mình cho là lâm vào một loại nào đó trong ảo cảnh. Đối phương xác nhận xưa nay không từng rời đi, mà là tại một mực tại bên cạnh, chỉ là thay đổi tiến công tập kích phương thức. Cấm chế dù sao cũng là tử vật, chỉ có thể dùng để phòng bị đơn nhất xâm nhập, nhưng tu sĩ có thể dùng thủ đoạn lại là rất nhiều, tỉ như trước mắt bực này mê trướng. Nàng biết Ma Tông Nguyên Thận Môn có nhất pháp, huyễn trong trận đi qua trăm ngàn năm, mà ngoại giới chỉ vẹn vẹn một cái trước mắt, như tìm không thấy phương pháp phá giải, sợ là phải bị vây chết ở chỗ này, mà đối phương căn bản là không cần cùng nàng đối mặt, liền có thể đưa nàng nhẹ nhõm dọn dẹp. Nàng khẽ cắn môi, từ túi thơm bên trong lấy ra một tờ pháp phù ra, nói, chỉ nhìn chư phái sẽ hay không nhìn ta trong tay chi bảo rơi vào Ma Tông chi thủ, nếu là bây giờ bất thành, kia chỉ có dùng cái này vật sông đi ra. Mà nhưng vào lúc này, toàn bộ thiên địa đột nhiên chấn động, phảng phất lưu ly phá vỡ đi ra, mắt tiền thế giới cũng giống như rút đi một tầng trọc ô, lại lộ ra nhan sắc ban đầu. Nàng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, không khỏi đứng lên nói, không biết vị kia đồng đạo xuất thủ tương trợ. Thiên bên trong ra một tên nữ đạo nhân, đánh cái chắp tay nói, thẩm trưởng môn đã hoàn hảo. Thẩm Tử Tâm vui vẻ nói, nguyên lai là bảng chân nhân nàng liềm nhầm thi lễ, bái tạ nói, đa tạ chân nhân cứu rút, nếu không chê, còn xin nhập thuyền đến ngồi. Bảng chân nhân nói, chính có ý đó. Vào tới hoa thuyền trước đó, nàng hữu ý vô ý chỉ lên trời bên trong nhìn thoáng qua, nơi đó lúc đầu có hai đạo độn cầu vồng, tại Thẩm Tử Tâm được cứu về sau, giờ phút này cũng là không thấy. Tại mời bảng chân nhân đến khoang bên trong sau khi ngồi xuống, Thẩm Tử Tâm do dự một chút, hỏi nói, thật nhân này về là trùng hợp đi ngang qua, vẫn là cố ý trước tới giải vây. Bàng chân nhân cười một tiếng, nói, ta biết thẩm trưởng môn sầu lo vì sao, ngươi cứ yên tâm, này về ta cũng không phải là bị người nhắc nhở mà đến, chỉ là đơn thuần nhớ ta ba nhà tình nghĩa mà thôi. Ta ba nhà tình nghĩa A Thẩm Tử Tâm than nhẹ một tiếng, lập tức đứng lên, nghiêm nét mặt nói, mời chân nhân lại thụ ta cúi đầu. Bàng chân nhân ngồi thụ nàng thi lễ về sau, mới nói, bàng chân nhân, ta cũng biết quý phái trước mắt khó xử, không tiện đầu nhập bất kỳ bên nào. Nhưng cục diện đã cùng trước kia cùng, cái này không cuối cùng không phải kế lâu dài, ngươi nhìn Nguyên Dương phái như vậy thế lớn, chỉ ở ba nhà phía dưới, này về còn không phải bị Bổ Thiên Các làm cho kem chút xuống đài không được. Thẩm Tử Tâm biết nàng tất có đoạn dưới, liền hơi cúi thân, nói, còn xin chân nhân chỉ điểm. Bàng chân nhân nói, ta có một cái song toàn chi pháp, không cần ngươi đầu nhập phương nào, chỉ cần ta hoàn chân quan, bình đô giáo, còn có ngươi Ly Sơn đứng nghiêm minh ước, phục năm đó Tây Ba phái tên thế. Đương liền có thể bảo hộ được ngươi sơn môn an ổn. Thẩm Tử Tâm không khỏi hai mắt tỏa sáng, ba phái năm đó báo đoàn đối địch, là bởi vì lẫn nhau đều là thế yếu, nhưng mỗi loại nhà tình thế cùng xử sự thủ đoạn đều là khác biệt, là cho nên chưa từng lập mình, Ngọc Lăng chân nhân về phía sau, tự nhiên cũng không còn nhắc lại. Mà như phía tây ba phái danh nghĩa lập mình, như thế cách một tầng, liền không tính là đầu nhập mình thương phái một phương, kỳ thực lại gián tiếp nhờ bao che tại cánh chim phía dưới, mà nhà mình lại vẫn nhưng tự chủ. Đúng là trước mắt đối Ly Sơn có lợi nhất biện pháp. Nàng leo lên trước trưởng môn về sau, nói thật đã từng có như vậy tưởng tượng, nhưng tông phái ở giữa làm bất luận cái gì vắng lai, đều muốn có cùng tự thân tướng xứng đôi thực lực, nhưng mà trong môn không có động thiên chân nhân tọa chấn, kia hết thảy đều là nói xuông, mà hiện nay bảng chân nhân chủ động đưa ra, thậm chí có khả năng còn ra tự minh thương phái thụ ý, nàng lại có vì sao lại có chỗ do dự, liền nói ngay, Tử Tâm minh bạch, vậy liền mời hai vị trưởng môn định vị thời gian, đến lúc đó chỉ cần gọi đến một tiếng, Thử Tâm sẽ đến. Chương 239, ẩn nút nhanh nuốt đợi động lúc. Thẩm Tử Tâm mang theo pháp bảo sau khi về núi, bất quá một tháng, liền cùng Bình Đô, thật đúng là hai nhà tại trên Bạch Ngọc Đài lập ước định minh, từ đó Tây Ba phái canh gác tương hộ, bất kỳ cái gì một phái tao ngộ ngoại địch, còn lại hai nhà cũng nhất định được tới cứu. Việc này truyền ra về sau, rất nhanh thế nhân đều biết. Ngày sau muốn nhằm vào Ly Sơn, chỉ sợ cái này hai phái đều là khó mà lách qua. Nhưng hai nhà này, lại là Minh Thương Phái bạn mình, cho nên Ly Sơn dù chưa trực tiếp đảo hướng Minh Thương Phái, kỳ thực đã ở che đậy phía dưới. Nô Phong Cốc lại mặt về sau nghe nói việc này về sau, liền đối với bên người đệ tử nói, ta lúc trước vốn muốn hộ tống Ly Sơn phái một đoàn người về sân môn, tốt xấu cũng làm cho biết ta Ngọc Tiêu thiện ý, làm sao trong môn lại có khác so đo, đành phải bất động, bây giờ Tây Ba phái hợp mình, Ly Sơn tung không phải Minh Thương tôi tớ, kia hai nhà cũng sẽ không làm gần ta Ngọc Tiêu chi môn. Vậy đệ tử kỳ quái nói, kia Ly Sơn tự Ngọc Lăng chân nhân sau khi phi thăng, cũng liền trong phái linh huyệt đáng giá ngoại nhân nhớ đến, còn lại cũng không dư thừa cái gì, ân sư phải chăng quá mức coi trọng. Nô Phong Cốc nói, Ngọc Lăng mặc dù từ đó giới phi thăng mà đi, nhưng Ly Sơn là nàng cả đời tâm huyết chỗ hệ, liền nhưng rời đi, ứng hội lưu lại một chút thủ đoạn, lấy bảo đảm môn đỉnh. Ta cùng Minh Thương hiện nay đều tại bốn phía lôi kéo Minh Hiếu, cái này là vì sao? Chính là tận lực tăng đắc thủ bên trong thẻ đánh bạc. Cũng may thời gian chiến tranh nhiều hơn mấy phần thắng, bực này thời điểm, bất kỳ cái gì có thể thành trợ lực chi vật cũng không thể tùy tiện bỏ, kia không chừng liền có thể dựa làm quan kiện chi dùng. Vậy đệ tử nói, người ân sư kia là sao không cùng trong môn nói rõ đâu? Nô Phong Cốc tự rêu nói, vi sư nếu nói là có đầy đủ phân lượng, cũng không cần đến quan tâm tục vụ. Huống hồ việc này chỉ có thể làm được, không thể nói, không phải đối không nói ngươi tốt, sai phản muốn truy cứu ngươi không phải. Vậy đệ tử do dự một chút, muốn dương lại dừng. Nô Phong Cốc không cần suy nghĩ nhiều, chỉ nhìn một cái, liền biết hắn suy nghĩ chuyện gì. Nói, ngươi nhưng là đang nghĩ ta Ngô thị vì sao không khác lập môn hộ, nhất định phải cùng Chu thị cùng trưởng một môn. Vậy đệ tử quỳ xuống đất lễ bái, nói, đệ tử không dám. Nô Phong Cốc thần sắc rất là tùy ý nói, không cần không dám nói, ta thở thiếu thời cùng ngươi cùng qua suy nghĩ, bất quá chờ ngươi ngồi lên chân vị, liền không sẽ suy nghĩ như vậy. Trước kia Chu thị cùng Ngô thị liên thủ, mới đưa rất nhiều họ khác từng cái đánh té xuống đất, mà như vậy xuống tới, Chu thị cố nhiên đang không ngừng lớn mạnh, Ngô thị cũng đồng dạng đến không ít chỗ tốt, không nói giữa hai bên đời đời có pháp khế đứng nghiêm, tương hỗ thông gia cũng là không ít, ngươi bên trong cùng ta, ta bên trong cùng ngươi, đến trước mắt, sớm đã chia cắt không mở. Huống hồ Ngô thị chưa từng có nghĩ tới áp đảo qua Chu thị, cam nguyện khuất tại hạ vị, mà Ngô thị động thiên cung phụng, cùng Chu thị chân nhân chưa hề cung cấp, cả hai cũng không cái gì phân biệt. Ngoại trừ người chậm tiến hạng người cần quản chút tục vụ, lớn tuổi vị tôn chi nhân đồng dạng thụ Chu thị kính trọng, thật muốn tự lập sân môn. Lại lấy ở đâu thích ý như vậy? Mà động thiên chân nhân không có động tác, phía dưới đệ tử lại là bất mãn. Cũng không nửa phần tác dụng. Vậy đệ tử chỉ nói, đệ tử chỉ nghe ân sư chính là. Nô Phong Cốc cừ một tiếng, nói, ngươi cũng không cần hiểu đạo lý trong đó, ngươi chỉ cần biết, Ngọc Tiêu vong thì ta Ngô tộc vong, Ngọc Tiêu diệt thì ta Ngô thị diệt liền là được rồi. Huyết Phách Tông, Cổ Xuân Đài. Ôn chân nhân giờ phút này đang cùng Minh Tuyền Tông động thiên chân nhân Công Lương Sở đánh cờ. Hắn rơi xuống một từ sau. Cười hỏi, Công Lương đạo hữu này về bị Nhạc Hy Dung chạm phá phân thân, liền giống như này nhịn xuống A. Công Lương Sở A bên trên không thấy bất luận cái gì để ý chi sắc, đi theo rơi đi một từ, nói, tệ phái Vũ Văn Sư huynh thường nói, đương thời trước làm nhẫn mại. Tương lai nhưng đồ đại mưu, huyền môn đấu tranh nội bộ đã không xa, làm gì để ý trước mắt nhất thời khí phách. Cuối cùng sẽ có một ngày, nhưng cứ gọi hắn chờ đều trả lại. Ma Tông chư trong phái sớm có công luận, cho rằng Minh Thương, Ngọc Tiêu hai nhà này sớm muộn sẽ động thủ. Mà huyền môn tranh đấu, vạn mấy năm qua cũng là thấy không ít, nhưng này về khác biệt, hai nhà này động thủ, nhất định là một trận quét sạch huyền môn đại chiến. Trận chiến này xuống tới, cứ có thể là hai loại kết quả, một là hai phái lưỡng bại câu thương, không phân thắng bại, huyền môn thế lực tất nhiên bởi vậy lại suy, một loại khác là trong đó một phái bị chấn diệt. Một phái khác nguyên khí đại thương, mà vô luận một loại kết quả nào, đều có thể cho linh môn lấy quật khởi cơ hội. Đối mặt bực này cục diện, Ma Tông đại đa số người cho rằng giờ phút này cần chấn định bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến, đợi thế cục dần dần lãng về sau, lại chọn cơ mà ra. Dù sao linh môn vạn năm đều như thế đến đây, cũng không quan tâm lại nhiều chút chờ đợi. Còn có Ngọc Nhai có thể chấn áp châu lục, này về vô luận như thế nào đánh, chí ít Đông Hoa Châu không đến nỗi tàn phá. Ấm chân nhân cười nói, chọn cơ lợi động. Chủ ý là không sai, sợ sẽ chỉ sợ, tình thế chi biến chưa chắc sẽ như ta mong muốn. Công Lương Sở chắp tay nói, ôn chân nhân liệu sự tình luôn luôn chuẩn, ta nguyện một văn chân nhân cao kiến. Ôn Thanh Tượng nói, chưa nói tới cái gì cao kiến, cái này hai phái chủ tính đã lâu, ta mặc dù không biết đến cùng mục đích vì sao, nhưng động thủ trước đó, há lại sẽ cho phép ta linh môn ở bên rình mò. Nói không chừng có pháp kéo ta tất cả cùng đồng thời nhập kia trong vũng bùn. Công Lương Sở nói, thật nhân lời này có thể nói đạo được rõ ràng, nhưng ta linh môn chính là biết, thì tính sao? Chẳng lẽ lại trước đối xuất thủ hay sao? Nói trắng ra, Ma Tông bị áp chế vào năm, nội tình tiềm lực đều kém xa huyền môn, cho dù tại ma kiếp bên trong cho mượn một chút thiên địa chi thế, nhưng vẫn ở vào hạ phong. Có một số việc, vẫn là hữu tâm vô lực. Ôn chân nhân nói, kỳ thật có một nhóm hiểm chi pháp. Công Lương Sở có phần có hứng thú, nói, thật nhân không ngại nói đến vừa nghe, chân người yên tâm, nhập ta chi thai. Tuyệt sẽ không người thứ ba nghe nói. Ấm chân nhân cười nói, không có gì không thể đối với người nói, ta cũng không sợ có nhân nghe qua. Hắn để cơ xuống, ngồi thẳng thân thể, ánh mắt chớp động nói, ôn mộ chi ý, Minh Thường, Ngọc Tiêu hai nhà như nổi tranh chấp, ta linh môn sáu tông không bằng thu về toàn lực, công diệt thiếu thanh. Công diệt thiếu thanh. Công Lương Sở giật mình, hắn động tác trì trệ, con cờ trong tay rốt cuộc rơi không đi xuống, giật mình nói, ôn chân nhân, không nói trước thiếu thanh phái không phải như vậy tốt trêu chọc. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ bị huyền môn quay đầu vây công à? Ấm chân nhân cười nói, sao sẽ như thế, giả thiết Minh Thương, Ngọc Tiêu hai phái đấu chiến, thiếu thanh không đếm xỉa đến, ta cùng hắn đấu, chẳng phải là chính hợp hai phái chi ý. Lại giả thiết, Thiếu Thanh cùng một nhà trong đó nhất định có minh ước, vậy bọn ta công hắn thời điểm, cùng không phải là bạn mình chi phái chắc chắn sẽ ngăn chặn một nhà khác. Công Lương Sở một tay lấy quân cờ bóp nát, truy hỏi, chỗ tốt đâu, chính là ta cùng Thiếu Thanh đấu pháp, lại có chỗ tốt gì? Ôn Thanh Tượng nhìn qua hắn, trầm giọng nói, ta linh môn như muốn lớn mạnh, thì tất yếu nghĩ cách áp bách huyền môn, chính như huyền môn hơn vạn năm đến đối ta chuyện làm. Thừa dịp minh thương, Ngọc Tiêu hai phái lên được tranh sát thời khắc, ta như tiến đánh Thiếu Thanh, đến lúc đó chỉ cần đối mặt cái này một nhà mà thôi, nhưng nếu kia hai phái đấu thôi, khi đó liền cần nên tiếp Thiếu Thanh cùng huyền môn còn lại thế chi liên thủ, ai khó ai dễ, đạo hưu tự có thể phân biệt. Công Lương Sở thật lâu không ra, tốt nửa ngày sau mới nói, vạn nhất là chân nhân đoán sai đây. Ôn Thanh Tượng nói, kia cũng không sao, có ngươi Minh Tuyển Tông Minh Hà tương hộ, huyền môn lại cần ta áp chế huyền âm tiên ma, chẳng lẽ hội khu diệt ta linh môn hay sao? Thế cục lại sẽ kém đi nơi nào? Công Lương Sở tỉ mỉ nghĩ lại, lắc đầu nói, Thiếu Thanh không tốt đánh, liền là có thể hủy diệt này phái, sợ cũng là thương vong thảm trọng, cái này còn không bằng ngồi xem bất động tốt. Ôn Thanh Tượng ánh mắt chằm chằm đến, nói, muốn làm đại sự, tổng phải bỏ ra một chút đại giới, chỉ cần bày ra chu đáo chặt chẽ, chưa hẳn không thể giảm nhỏ tổn chiết, nhưng nếu không đi làm, chỉ có thể lần lượt thác thất lương cơ, phía sau ai thán thời vận không đủ. Công Lương Sở ngồi suy nghĩ hồi lâu, mới nói, thật nhân hôm nay mời ta đến đánh cờ vây, sợ chính là vì việc này a. Khó trách đi lên liền hỏi phân thân ta bị chạm sự tình, chân nhân chi ngôn cũng có mấy phần đạo lý, ta đương về sẽ đi trưởng môn thương lượng. Ôn Thanh Tượng cười nói, Công Lương đạo hưu chuẩn bị nói như thế nào? Công Lương Sở không chút nghĩ ngợi nói, tự nhiên tình hình thực tế ngôn ngữ. Nói tới chỗ này, thần sắc hắn khẽ động, chân nhân còn có khác chỉ giáo. Ôn Thanh Tượng thân hướng phía trước túi, lời nói, đạo hưu có thể đối quý trương môn ngôn ngữ, mặc dù chưa chắc nhất định phải cùng Thiếu Thanh tiếp chiến, nhưng làm tốt tới động thủ tất cả chuẩn bị tổng là không sai, như thế thật muốn phát động, cũng không trở thành vội vàng, đạo hưu nói có phải thế không? Công Lương Sở nhìn hắn hai mắt, vừa trầm ngâm một lát, thán nói, thật nhân cũng là dụng tâm lương khổ. Ôn chân nhân nói, đạo hưu nói quá lời, chỉ ôn mẫu nghị chi, cùng bị kia hai nhà bức bách vào cuộc, còn không bằng tự tìm phá cục chi pháp. Hoàng hợp tiểu giới phá diệt về sau, Đông Hoa Châu lại lâm vào ngày xưa trong yên lặng. Thấm thoát nhất chuyển, lại là 20 năm trôi qua. Xanh thấm trong điện, Trương Diễn phụ tay háo đứng tại trước bậc, nhìn xem phía trên kia một đầu theo khí phong phiêu động đoạn yêu. Theo này yêu thân hình càng lúc càng lớn, cung điện kia đã dung không được bay vọt chuyển rời, là làm cho hung tính không mất, là lấy hắn thường cách một đoạn thời gian liền đem chi phóng ra giãn ra thân thể. Hiện nay bay lên không tại thiên thời, đại điện bên ngoài vài dặm phương viên, cơ hồ tất cả che lồng phía dưới, nhưng mà đây là đầu này yêu vật chưa từng toàn lực mở rộng nguyên cớ, nếu không che lại nhỏ nửa bầu trời thanh lục đương không thành vấn đề. Bay lên không bay vòng vòng hồi lâu sau, đoạn yêu dường như cảm thấy mệt mỏi, phát ra một tiếng chói tai gào rít, liền rơi xuống, phủ phục trên mặt đất, bởi vì thân thể bằng phẳng, nhìn lại ngược lại tốt giống như phía trước bằng thêm một tầng vũ sắc tươi lệ dày đặc lông đệm. Trương Diễn cảm ứng được biết bên trong truyền đến một cỗ thân cận lấy lòng chi niệm, liền lắc một cái tay áo, trước điện nước hồ một trận bốc lên, lập tức bị hắn pháp lực dẫn dắt đi lên một đầu chiều cao gần dặm cá lớn. Kia đoạn yêu thấy này cá, dường như hưng phấn lên, không đợi về đến dãy rùa nước động, liền mở ra thân thể, hướng cá trên khuôn mặt đắp một cái, tốt như một cái túi da đem từ đầu tới đuôi chăm chú bao lấy. Dù sao cũng là thiên yêu dư xương cốt luyện, liền dáng dấp to lớn như thế, vẫn duy trì nuốt ăn huyết thực tập tính, bất quá dưới mắt không phải vạn năm trước đó, châu lục chi thượng không có lớn như vậy yêu cho hắn nuốt ăn. Cho nên Trương Diễn điều động một bộ phân thân tự Bắc Hải phía trên bắt đến rất nhiều dị chủng, đặt ở điện trong hồ, như thế một đầu lớn nuốt vào đi, có thể bảo vệ trăm ngày bất động. Chỉ là mấy chục hô hấp, kia đoạn yêu thân thể dần dần thu nhỏ, cuối cùng đến khoảng trăm trượng, liền không còn biến hóa. Trương Diễn suy tư trong chốc lát, trước đây hắn lấy thanh hồng kiếm hoàn thử thân thể, lần này cùng lần trước khác biệt, cần dùng lực chém giết, mới có thể phá vỡ tầng kia da lông. Bực này thân thể kỳ thực đã đầy đủ cứng cỏi, nhưng hắn vẫn còn cũng không hài lòng, nghĩ ngợi nói, như làm từng bước xuống dưới, này yêu chí ít còn cần 10 dư tái phương nhưng chân chính trưởng thành, chỉ kia địa khí phun trào càng thêm kịch liệt cường thịnh. Chẳng biết lúc nào liền sẽ bị chư phái phát hiện mánh khỏe, không thể đợi thêm nữa xuống dưới, không bằng liền đem chi rời ra xanh thấm điện, đầu nhập Bắc Hải bên trong, mặc cho nuốt vật sống, lại dựa vào dược thạch tế luyện, tốt mau. Chóng làm việc cho ta. Chương 240, Pháp Trướng đã qua thất trọng quan. Không có mấy ngày, Trương Diễn liền hóa ra một bộ phân thân, đem kia đoạn yêu đưa đi Bắc Hải. Này yêu là hắn lấy sống luyện chi thuật tế luyện, giữa lẫn nhau có cảm ứng tương liên, như cần triệu đến trở về. Chỉ một cái ý niệm trong đầu liền có thể, cũng không sợ nó chạy thoát. cho nên đem ném đi chỗ đó về sau, lại bỏ ra đầy đủ 10 niên chi dùng dược thạch, liền liền không lại làm nhiều chú ý. Hắn chân thân pháp thể thì là vào chỗ tại độ chân điện bên trong, ngày đêm lấy hàm huyền trọng thủy tôi luyện công hành, không để ý tới ngoại sự. 3 năm thời gian ngay tại hắn bế quan chi bên trong trôi qua. Quay chung quanh ở bên người hắn hàm huyền trọng thủy bị chậm rãi đẩy ra, lại phiêu xoáy hướng lên, hóa thành một đạo xoắn ốc mọc sóng bay đi thiên bên trong. Tại hắn ngự sử phía dưới, này nước lại điểm điểm phân hóa, biến thành vô số giọt nước cách người mình phiêu du. Này nước chợt nhìn đi, cùng huyền minh trọng thủy tương tự, nhưng nặng lại là hơn xa, cho nên hắn phá phí một phen công phu, đem huyền minh trọng thủy nhỏ làm tế luyện, bây giờ cả hai chẳng những tự nhìn ra ngoài, cơ hồ là đồng dạng, liền là tu sĩ cảm ứng, cũng khó có thể tại vội vàng bên trong phát giác ra sơ hở gì tới. Biết hắn môn này thủ đoạn người, nếu là vẫn theo trước đây chuẩn bị tốt pháp môn đến phá, tránh không được là muốn chịu thiệt thòi lớn. Lên tay một chỉ, kia trọng thủy nặng lại hội tụ một chỗ, thuận theo vô cùng trở về kia đài đất bên trong. Xuống tới hắn ổn định khí cơ, bên trong xem xét pháp thân, gặp lần này bế quan xuống tới, mình cùng lục trọng trướng quan thời điểm so sánh, pháp lực lại một lần có cực lớn tiến bộ. Lại trước mắt đã là tích lũy đến đỉnh điểm, xuống tới như không nghĩ cách đánh vỡ cản ở phía trên dây bích, kia lại tu luyện thế nào, cũng vô pháp tiếp tục hướng phía trước trèo đi. Như vậy cũng tốt so chỉ đầm chi thủy đành phải cái này rất nhiều, mà thiên mưa một chút, liền sẽ đẩy tràn ra tới, chỉ có mở phát triển, hóa thành lớn hồ quảng trạch, mới có thể thu xúc dung nạp càng nhiều. Kỳ thực hắn căn cơ đầy đủ thâm hậu, sớm tại mấy năm liền có thể thử một lần phá trướng, đồng thời cũng có hơn phân nửa năm chắc, nhưng hắn biết rõ chính mình con đường phía trước dài dằng dặc, không thể tham sảng khoái nhất thời, tích lũy càng đủ, thì bước đi càng là bằng phẳng. Cho nên vẫn ngăn chặn tình thế, chờ pháp lực trướng đến tiến không thể tiến thời điểm, mới buông ra ôm ấp. Trước mắt đã thời cơ đã đến. Hắn không chần chờ nữa, đem tâm ý thêm chút dẫn động, liền có vô biên huyền khí tự một mảnh hư vô bên trong nổi lên, không bao lâu lồng đóng huyền trạch biển giới. Nhất thời lôi đình phích lịch vang vọng tuần giới. Trận kia linh cảm thụ kia bàng bạc chi lực phồng lên mà tới. Lập biết đã xảy ra chuyện gì, gấp đem tiểu giới bên trong chư trận mở ra, lại khiến tứ phương điệu nhân trông coi tốt mỗi một cây trận trụ, bởi vì lần trước từng có một phen giống nhau kinh lịch, lần này lại là làm được đâu vào đấy, tứ phương hải vực chỉ hơi thụ sóng liền lại trở nên bằng phẳng. Cùng thời khắc đó, thiên điện bên trong ngay tại tu chỉ Ninh Trùng Huyền cũng là sinh ra cảm ứng, ngẩng đầu nhìn lên điện nhìn lại. Qua có một hồi về sau, hắn thêm chút trầm tư. Phương mới thu hồi ánh mắt, nặng lại vào tới định tọa bên trong. Giới bên trong rất nhiều sinh linh vốn cho rằng này về biến động như là lần trước, rất nhanh liền về sẽ đi qua, đều là tiềm ẩn bất động, nào biết này một lần thiên bên trong kia huyền khí đúng là thật lâu không tiêu tan, tại dòng chơi khoảng chừng 3 niên chi về sau, mới cuối cùng là thu đi, lộ ra vạn dặm thanh không. Mà những sinh linh kia lúc này mới dám ra đây kiếm ăn, cũng may mà giới này bên trong chư vật đều vật phi phàm, bất động thời điểm, có thể lấy linh cơ bổ nạp tự thân, không phải sớm liền chết đói. Chính điện cái bệ phía trên, từng sợi huyền khí tụ tập, tố ra pháp thân, đương trương diễn lại lần nữa là vào chỗ về sau, kia đệ thất trọng trướng quan đã là bị hắn phá tan. Cùng đệ lục trọng thiên quan khác biệt, này một quan phá vỡ cũng không thế nào gian nan, thậm chí ra dáng một điểm trở ngại cũng không có. Nhìn như hết thảy đều giống như nước chảy thành sông. Nhưng hắn cũng rất rõ ràng, ở trong đó kỳ thực ẩn giấu đi cực lớn hung hiểm. Phá vỡ chướng quan về sau, hắn pháp lực trên đường đi dương, hướng về phía trước rảo bước tiến lên, thật lâu không cách nào thu nghỉ, cho nên này một lần thời gian sử dụng phá lệ dài dằng dặc. Khi đó cả người hắn giống bị lôi cuốn giang lưu thôi động, căn bản là không có cách dừng lại, cái này ở trong chỉ cần khí lực có chút không tốt, sợ sẽ hậu quả khó liệu. Hắn có thể cảm giác được chính mình khoảng cách chạm đến vậy chân chính điểm cuối cùng, hay còn có một đoạn không cự ly ngắn, chỉ cửa thứ 7 liền như thế, muốn sau này phá vỡ chướng quan có thể thời gian sử dụng càng làm trưởng hơn lâu, cũng càng là hung hiểm. Tự nhiên, hắn cũng có thể dừng bước trước mắt, ngược lại đi tu luyện nguyên thai, chân chính bước vào tam trọng cảnh bên trong, như thế liền ít đi rất nhiều khó khăn chắc trở. Nhưng hắn tự đạp vào tu hành con đường về sau, đều là một đường vượt mọi chông gai mà đến, chính là phía trước không đường, cũng phải nghĩ biện pháp mở chỗ một con đường đổ. Lại sao nhìn hiểm mà tránh? Không đi đến chân chính cuối cùng, hắn là tuyệt nhiên sẽ không lùi bước. Mà giờ khắc này hành công đến đây một quan, kỳ thực đã siêu bước tu sĩ tầm thường giới hạn. Bình thường mà nói, chỉ cần chưa từng luyện liền nguyên thai, so sánh với tam trọng cảnh tu sĩ vẫn không đủ, tựa như đầm sâu tiềm long, cho dù vươn người kiện thân thể, vẩy và móng đều đủ, nhưng còn khốn tại một góc, không vào giang hải, không tung vân thiên, liền còn không phải phong túng. Bất quá hắn khí, lực song tu, lại là đến pháp thành tựu. Chỗ có thể dùng tới thủ đoạn thần thông lại nhiều, tự tin tới đấu chiến thời điểm, liền là chống lại này bối phận, vẫn nhưng cùng một trong đấu. Tại đem khí tức thu ổn về sau, hắn nhìn lại kia đầy thịnh tại đài đất bên trong hàm nguyên trong thủy, khởi ý nhất chuyển, dễ dàng liền đem dẫn đến trước người, hóa thành một suối trước người chảy xuôi. Cảm thấy nghĩ ngợi nói, tòa này nhận hóa ngự thổ chi đài đã không đủ ta dùng, hoặc là đi bên trên cực điện có thể chú không điện bên trong mượn đến một chút đến, tái khởi bên trên một tòa càng thêm hồng tráng, hoặc là liền dứt khoát nhập đến động thiên bên trong tu hành. Bây giờ Hoắc Hiên chưa về, chú không điện không người chủ trì, hắn nghĩ lại xuống tới, chỉ có đi trước bên trên cực điện mượn, lắc một cái tay áo, đem trọng thủy thả trở về, tái khởi chỉ một điểm, ngưng hóa một trường phù thư ra, liền hướng bên trên cực điện chỗ phát đi. Qua có một lát, nghe được bước chân đến, lại là Cảnh Du tự đứng ngoài đi vào, đến tòa tiền, hắn đưa lên một phong thư tử, thấp giọng nói, lao ra, Triệu chân nhân đưa tới thư tử. Trương Diễn thần sắc hơi động, ánh mắt quét qua, kia thư tử phiêu đi qua, sau đó đang ở trước mắt triển khai. Cái gọi là Triệu chân nhân, là chỉ Trương Bá Ngạn đệ tử Triệu Dương. Người này một thân sở học đều là xuất từ Minh Tuyền Tông, cho nên trải qua thời gian dài, đều là tại Ma Tông địa giới bên trên tu luyện công pháp, xung làm độ chân điện thái mắt. Triệu Dương bởi vì biết Minh Tuyền Tông đối với hắn bực này tự đứng ngoài trở về tu sĩ cũng không tín nhiệm, mà hắn cũng tương tự sợ lộ ra sơ hở gì, là lấy tự nhận việc phải làm, đi một chỗ hạ tông chỗ kia trấn thủ, bởi vì cùng nhân không tranh, cũng không có người đến quản thúc hắn, âm thầm một mực thông qua các loại thủ đoạn đang nỗ lực hiểu rõ Minh Tuyền Tông các loại bố trí. Trong tín thư nội dung là nói, Ma Tông ngày gần đây giống như có dị thường cử động. Kỳ thật bởi vì Minh Thương, Ngọc Tiêu hai nhà rằng co đến nay, Ma Tông lục phái cũng chưa từng đình chỉ qua chuẩn bị. Bất quá dĩ vãng là không nhanh không chậm, mảnh như nước chảy bố trí, lần này cảm giác thoảng qua gấp gáp một chút, mặc dù không rõ ràng, thế nhưng để đã nhận ra một tia dị dạng. Triệu Dương biết được bất cứ chuyện gì đều khó có khả năng vô duyên vô cớ phát sinh biến hóa, bình thường đều có nguyên nhân do ở sau lưng thôi động, cho nên đối với cái này cũng không cầm lòng coi thường, đem chính mình hoài nghi cùng phán đoán đều là viết xuống tới, đưa tới độ chân điện bên trong, về phần trong môn là như thế nào phán đoán, lại sẽ như hà tố, đây cũng không phải là hắn có khả năng quan tâm. Trương Diễn để sách xuống tin, ánh mắt chuyển, hỏi, nhưng có nơi khác nhãn tuyến sách báo. Cảnh Du nói, có, tiểu nhân đều đã lý tại một chỗ. Hắn trong tay háo lấy ra một cái hộp gỗ, vững vàng nâng đặt ở bàn trà phía trên. Trương Diễn mở ra, dần dần nhìn qua, sau đó liền lộ ra vẻ suy tư. Dùng cái này làm suy đoán, kết hợp với Triệu Dương thư tử, hắn phát hiện mấy năm qua này, lục đại ma tông đều là có hành động, liên tiếp hướng phía dưới tông thúc dục cung phụng, cho nên là hắn suy đoán, ma tông cái này cho là đem đầu mâu đối đầu cái nào một nhà. Bất quá mặc kệ làm động tác nào khác, Minh Thương phái sớm định ra kế sách cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Đây là bởi vì sớm tại lập kế hoạch trước đó, tần trưởng môn đã đem sở hữu thế lực đều suy tính đi vào, là động cũng tốt, bất động cũng được, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Hắn lúc này gảy ngón tay một cái, một đạo kiếm quang bay ra tiểu giới, hướng Long Nguyên đại trạch phương hướng rơi đi, rất nhanh vào kia đầu nhập chín còn cái cọc khe hở bên trong. Làm sơ dò xét về sau, trong bụng nói, kia địa khí phun trào không ngừng, so trước đó cường thịnh đâu chỉ gấp trăm lần, chính là cấm quan bế khóa, cũng có tiết ra ngoài chi tượng. Sợ là định giới hạn châm chỗ kia rất nhanh liền có động tĩnh, đến lúc đó chư phái liền sẽ biết được có nhân tại khai thác dễ, xem ra còn lại thời gian, đã không nhiều lắm. Tâm hắn hạ lại một cảm ứng, lại là đi xem kia đoạn yêu biến hóa. Cái này số 5 bên trong, này yêu tại Bắc Hải cả ngày kiếm ăn tu luyện, rất là khoái hoạt, bất quá thể thân thể cũng biến thành càng thêm khổng lồ, trọn vẹn chiếm cứ phương viên trăm dặm chi địa, giờ phút này phiêu vượt biển bên trên, chính truy nhiếp tại một đầu bụng sinh vạn cần bạch lương quái ngư về sau. Dường như cảm thụ được Trương Diễn chú ý, nó một cái run rẩy, từ bỏ sắp tới bên miệng huyết thực, co lại tại nguyên chỗ không núp đích. Trương Diễn suy nghĩ nói, này yêu ở chỗ này cũng coi là như cá gặp nước, nhìn tình hình kia, tiềm lực cũng không cuối cùng, vậy cũng tốt, trước mặc cho nó ở đây, đợi cướp mở lúc lại đem nó hoán trở về. Bây giờ hắn làm người cướp chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, cũng chỉ có càn khôn diệp chậm chạp không xong rồi. Cố nhiên thiếu đi vật này, hắn tự tin bằng vào lực đạo ngũ chuyển thân thể. Còn có kia lịch đại độ chân điện chủ chỗ lấy bảo y vẫn nhưng cùng chư chân một hồi, nhưng cái này trùng quy là so dự định tưởng tượng thiếu một môn thủ người đánh xe đoạn. May mà sớm tại xa so với trước kia, hắn liền tưởng tượng qua bảo vật này hứa có khả năng tế luyện không thành, đến lúc đó muốn thật sự là như thế, chỉ cần chiến thuật phía trên liền cần nhỏ làm đổi liền có thể. Chính nghĩ lại thời điểm, lại cảm giác một cỗ cảm ứng xông lên đầu, một xem xét phía dưới, lại là kia càn khôn diệp chuyển tới biết ý, loại kia cảm giác, tựa như trứng bên trong chi thai. Tới lúc gấp rút cắt hy vọng ra, chỉ là chưa tới phá xác thời điểm, hay còn bất lực dây động. Hắn lập tức biết được, này là kia bảo vật chân thức cảm niệm đến chủ nhân tâm ý, là lấy động mà hô ứng. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, đem càn khôn diệp trong tay háo mang tới ra, nói, vậy liền lại thử một lần đi, nếu là ngươi chưa thể gặp phải cơ quan, đó cũng là số trời cho phép, không cưỡng cầu được, bất quá nếu là như vậy, vậy ta sau này nhưng cũng sẽ không lại đến dùng ngươi. Lời này không phải chỉ nói là nói mà thôi, mà là hắn coi là thật chuẩn bị làm như thế, một lời như một thể, cấp trước như không thành tựu chân bảo, kia từ đó liền bỏ đi khác biệt. Càn khôn diệp cùng tâm ý của hắn tương thông, lập tức minh bạch chính mình như sai mất cơ hội, liền vĩnh lại không thuế biến một ngày, kia cô biết niệm đột nhiên phóng đại, bừng bừng muốn động, kia một lá bảo thân lại là rung động nhẹ nhẹ, còn có đạo đạo choáng chỉ riêng tự bên trên kích tán mà ra. Trương Diễn gật đầu nói, không tệ, chính là muốn như thế, trông ngươi sớm ngày ra, đến lúc đó ngươi ta chủ tớ hợp lực, trùng ứng đại kiếp. Nói chuyện thời điểm, trên tay hắn nhấn một cái, liền đem một đạo thanh khí độ nhập vào đi. Chương 241, Thiên ngoại tinh thạch dấu huyền thuật. Tây Hải Hải nhãn phía dưới, một đoàn liệt liệt hùng diễm xoay quanh tại bên trong, kiêm hữu một tia kim quang tật chuyển nhanh trong tránh, sáng rực huy huy, hừng hực vô cùng. Bực này thiêu đốt viêm liệt hỏa bên trong, lại có thể trông thấy trong đó có một bóng người ngồi xếp bằng, chỉ thổ tức ở giữa, liền dẫn động phạm vi ngàn dặm nhiệt lưu xích phong, đầy trời đều là hỏa tinh bốn phiêu, chói lọi huy diệu. Nửa ngày về sau, một tiếng vang lớn phát ra, tinh hỏa tản mạn khắp nơi, kim khí bắn ra bốn phía, hải nhãn phía dưới bị phản chiếu bóng ánh khắp nơi chói mắt. Mà kia chấn phát đi tứ phương pháp khí, làm cho ép ở phía trên phủ đều huyền thủy đều là tạo nên một tia nhỏ bé gợn sóng. Hoắc Hiên mở mắt ra màn, cho mượn cái này địa hỏa gió mạnh trợ rút, hơn 10 năm tu luyện xuống tới, hắn cuối cùng là phá vỡ chướng quan, vào đến tượng tướng nhị trọng cảnh bên trong. Năm đó hắn quyết định tại trong hải nhãn ngồi xem lúc, từng đối Trương Diễn nói qua, chính mình có thanh tâm đeo bảo vệ, lại mang theo không ít đăng ngọc, có thể an ổn ở chỗ này tu hành. Nhưng mà mấy chục năm xuống tới, hắn mới hiểu được nơi này hung hiểm còn xa tại chính mình trước đây đoán trước phía trên, chỉ kia mỗi ngày biến hóa không chừng độc hỏa liệt khí, liền có ít lần kém chút làm hắn đả thương nguyên khí, thậm chí còn có một lần hiểm tử hoàn sinh kinh lịch. Cái này còn miễn, cũng không biết là kia huyền huy dạy giang sơn ấn chấn áp vạn niên chi cho nên, còn làm giòn liền là kia thôn Nhật Thanh Hoàng chuẩn bị ở sau. Lần này phương có một loại cực kỳ cổ quái dị trùng, liền là trên điển tịch cũng chưa thấy có bất kỳ ghi lại nào, thân thể giống như nham đá sỏi, theo xuất sinh đến vong đi. Bất quá tại mấy hơi thở ở giữa, đối lửa đốt linh cơ chi vật càng khao khát, cho nên không ngừng đến đây quấy nhiễu, bởi vì tự địa hỏa bên trong sinh ra, cơ hồ là giết chi không dứt, hắn cũng là phiền phức vô cùng. Nếu không phải này trùng thiết yếu theo đến phía dưới hỏa phong phun ra lúc mới có thể đi lên, lại mỗi lần số lượng chỉ mấy chục vạn chi chúng, hắn còn khó khăn lắm có thể lấy ứng phó, có lẽ sớm bị những này quái trùng bức đến không cách nào ở đây nó thân. Về sau hắn suy nghĩ một cái đối sách, mỗi qua một thời gian liền chủ động xâm nhập hỏa nhãn tiêu diệt toàn bộ. Sau đó mới có thể có dẹp an ổn tu luyện. Nhưng cũng chính là như thế, lại thêm đan ngọc mang đến đủ nhiều, khiến cho hắn công hành tiến bộ so làm từng bước tu hành tới mau hơn rất nhiều. Phía trên bị phù đều huyền thủy phong tuyệt đường ra, ta lúc này muốn thuận lợi về đến trên mặt đất, liền cần ở đây mở một chỗ động thiên, lại chui ra ngoài. Không phải cũng chỉ có thể đợi cướp mở trước đó, trong môn người đến rút, chỉ là có kia trùng quấy rầy nhau, muốn an ổn làm được việc này lại không thành. Trừ phi vào tới càng thêm sâu xa chỗ, chí ít để kỳ sổ nguyện không chiếm được phạm cho thỏa đáng. Hắn thận trọng cân nhắc đến, chính mình ly môn đã lâu, hiện nay gian ngoài là tình hình gì, đã là hoàn toàn không biết. Mà muốn ứng đối đại kiếp, không đơn thuần là nhìn công hành tu vi, tại rất nhiều phương diện đều cần có chuẩn bị, vậy ở chỗ này đó là cái gì làm không được. Ý niệm tới đây, hắn làm sơ điều tức, liền lên được thân đến, tung chỉ riêng một đạo, hướng phía dưới hỏa khẩu nhảy tới. Trương Quan động thiên bên trong. Tôn chân nhân ngồi tại vân tháp phía trên, trong tay hư hư sâu có một bình. Theo bàn tay hắn xoa khẽ, kia ấm thân cũng là lắc lư tới lui, mỗi một lần lay động, ấm thân bên trong đều có biển hồ bước lên thanh âm truyền ra, cũng thỉnh thoảng nhỏ vụn tia lôi dẫn tự ấm trong miệng nhảy nhảy ra. Lúc này có một tên tú mỹ thị tỷ tới, một cái nhẹ nhàng linh hoạt vạn phúc. Nói, thật nhân, Ninh chân nhân đến. Tôn chân nhân tay háo một quyển, liền thu kia ấm, nói, gọi hắn tới đây. Không bao lâu, Ninh trùng huyền đến dưới thềm. Vái chào lễ nói, ân sư vạn thọ. Tôn chân nhân hỏi, mượn ngươi bảo vật tế luyện đến như thế nào? Ninh trùng huyền trả lời, đã có thể sử dụng. Tôn chân nhân nói, có thể sai khiến thuận tiện, chung quy không phải ngươi nhà mình tế luyện được đến, nhiều ít có một ít không thuận ý chỗ. Ninh trùng huyền nói, đệ tử chi ân sư có thể mượn tới bảo vật này đã là không dễ, sao lại dám tham? Minh thương phái đứng trước đại chiến, mỗi loại phủ chân nhân đều tại chuẩn bị chiến đấu, giống như sư đồ đệ tử, ngoại trừ kia chờ mình được tổ tiên cơ duyên, hoặc là sớm đã đem bảo vật tế luyện công thành, bình thường cũng chỉ có thể hướng trong môn phái mượn. mà giống như thế gia đại tộc, bởi vì tộc môn truyền thừa mấy đời, phần lớn đều có chân bảo bản thân, bất quá vì tăng thêm tự thân chiến lực, nếu có thể lại mượn một kiện đến, tự cũng là không chê ít. Là lấy bây giờ tổ sư công đường chân bảo không sai biệt lắm đã bị chư chân chia xong, hắn có thể tới tay một kiện đã là may mắn. Tôn chân nhân cười nói, pháp bảo này vốn là Đỗ chân nhân coi trọng, bất quá ta biết hắn nhiều ít vẫn là có chút thân gia, thiếu một kiện chân bảo cũng ngại không được cái gì, liền cùng hắn làm chút thương lượng, cầm đến cấp ngươi dùng. Ninh Trùng Huyền không người nói, ân sư ân trọng, đệ tử khó báo vạn nhất. Tôn chân nhân gật đầu nói, vi sư muốn hướng chính điện một nhóm, ngươi lại đi theo ta đi. Hắn vung tay háo mở trận môn, hai người bước vào trong đó, chốc lát, đã là đặt chân tại Phù Du Thiên Cung chi bên trên, sau đó khi tiến lên đi. Nửa khắc về sau, sư đồ hai người đến đi tới một chỗ vắng vẻ trong cung điện, nhập đến phòng trong, gặp nơi đây dựng thẳng có một khối lăng hình đá Bồ Tát, có cao khoảng một trượng, ước chừng hai người vây kín, xem đến tựa như tinh ngọc, nửa bên trong suốt, nửa bên lại là khí vụ mông lung. Tôn chân nhân chỉ vào lời nói, tên này là Nga Tích Thạch, trời sinh có thể thu nạp linh cơ. Làm không chẳng ra, ngươi xem kia khí mây, chính địa khí chỗ tích. Hắn thoáng dừng lại, lại nói, nếu là thuận lợi, ước chừng tiếp qua vài năm, những này địa khí liền có thể đủ ta một nhà chi dụng, nhưng muốn độ đến khác mấy nhà đồng đạo, hiện nay chỗ xúc còn chưa đủ, mà lại sợ cũng chờ không cho đến lúc đó, chư phái liền sẽ phát hiện dễ chi thay đổi. Về phần Minh Thương phái hiện nay đã là kiếm đủ địa khí, vì sao không đơn độc rời đi, đó là bởi vì một khi mở ra lượng giới đóng cửa, như nghĩ tới đến người đi. Nhưng không để có ngoại lực phá hư, lại chỗ hộ chi càng nhiều người thì thời gian sử dụng càng dài, nhất định phải đem phản đối chi thế đều san bằng, mới có thể bình yên mà độ. Muốn như năm đó gì tĩnh thần chi ý, hất ra một môn trên dưới, chỉ mấy người độ giới mà đi, tự nhiên không cần như thế, chỉ Minh Thương phái linh cơ liền đủ để đủ. Tần trường môn chính là bởi vì xưa kia niên chi sự tình ảnh hưởng sâu xa, trong môn luôn có người trong lòng có nghi, mới đưa khối đá này bày ở chỗ này, lấy cung cấp đám người xem xét. Lúc này, trong môn cũng không có người đến hỏi đã thai kiếp mở trước đó địa khí đều là tích xúc không đủ, kia vì sao không tại sau đó lại lấy này các loại vấn đề. Bởi vì tất cả mọi người trong lòng đều là minh bạch, này là tần trưởng môn chuẩn bị một cái chuẩn bị ở sau. Minh Thương phái chúng chân mặc dù không cho rằng phe mình hội bại, nhưng tần trưởng môn thân là một phái cầm lái người, bất kỳ cái gì sự tình đều muốn trước đó lo cùng trước đây, vạn nhất sự cơ không đúng, có những này địa khí nơi tay. Minh Thương phái cùng bạn mình chí ít có thể lưu lại một chút đạo thống hạt giống thối lui thiên ngoại, cũng không đến nỗi toàn quân tận không có. Ninh Trùng Huyền lo nghĩ, đối Tôn Chân Nhân cúi đầu, nói, ân sư, đệ tử có nghi hoặc hỏi. Tôn Chân Nhân nói, ngươi nói là được. Ninh Trùng Huyền nói, đệ tử trước đây từng đi khe hở phía dưới hai khí, cũng biết đất này khí mấy phần mánh khỏe, biết rõ đến trước mắt những lúc như vậy, này khí đã là dâng trào mở ra, xác nhận lừa không được mấy năm, lại xúc đến một chút, cũng đơn giản nhiều đi một. Hai người, tại đại cục không ngại, vậy tại sao còn phải chờ xuống dưới, không như thế khắc chủ động xuất kích, xuất kỳ bất ý giết hướng ngoại giới, Ngọc Tiêu không kịp phản ứng phía dưới, chỉ cần thứ thời khắc này không kịp trợ. Giúp, liền có thể đem mấy nhà bên cạnh tông cầm xuống dưới. Tôn Chân Nhân nói, ngươi thế nhưng là nói lên đến thế xét đánh lôi đỉnh, đồng thời tiến công tập kích Nam Hoa, Thái Hạo, Bổ Thiên, thậm chí yêu đình mấy phái, tại Ngọc Tiêu chưa từng lấy lại tinh thần trước đó, đem tấn công xong đến. Đến lúc đó Ngọc Tiêu phái một bàn tay không vô nên tiếng, cũng là không nổi sóng gió gì đến, như vậy có lẽ không dùng sức ta cùng hắn giao thủ, liền có thể bước lúc nào đi hướng kia giới. Ninh Trùng Huyền nói, đệ tử như có suy nghĩ không thỏa đáng chỗ, còn xin ân sư chỉ điểm. Tôn Chân Nhân gật đầu nói, như lời ngươi nói đến kỳ thật không phải không có lý, tiến đánh sơn môn cho dù không dễ, nhưng muốn chuẩn bị sung túc, bằng vào ta Minh Thương phái cùng Thiếu Thanh hai phái thực lực, lại có Bình Đô, thật đúng là tương trợ, đột nhiên nổi lên. Cái này mấy nhà chưa hẳn có thể đỡ nổi. Nhưng như thế làm, ta vì sao không đến cái xuất kỳ bất ý, hợp chúng nhân chi lực đem Đông Hoa Châu lục đánh vỡ, cái này chẳng lẽ không phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, so kia tiến đánh sơn môn vẫn là dễ dàng rất nhiều. Ninh Trùng Huyền trầm mặc xuống dưới, việc này hắn cũng không phải chưa từng nghĩ tới, chỉ là hắn chưa hề không nhìn thấy thế gian vạn dân làm kiến hôi, như làm như vậy, thiên hạ vạn vạn người đều vong, vì hắn chỗ không lấy. Tôn Chân Nhân nhạt tiếng nói, vi sư không sẽ như thế làm. Cũng không phải thương hại phàm nhân, mà là như vậy không dùng được, vi sư cũng là hỏi sư tổ ngươi, mới hiểu được cái này đạo lý trong đó. Ninh Trùng Huyền có chút ngoài ý muốn, túi người nói, cầu ân sư giải hoặc. Tôn Chân Nhân lo nghĩ, nói, nếu chỉ là tông môn tầm thường chi chiến, biến hóa cũng chính là như vậy, siêu thoát không ra lẽ thưởng, nhưng như là gặp gỡ đối phương tay cầm huyền thuật, vậy liền khác biệt, đến lúc đó chỉ cần sử xuất ra, đủ tả hữu đại cục. Ninh Trùng Huyền có chút không hiểu.

hắn đã là chờ đã lâu. Hắn lúc này chiếu cố Cảnh Du nói, ngươi truyền lệnh xuống dưới, đại chiến tương khởi, chiêu ưu thiên chỉ chúng đệ tử, có thể nhập ta huyền trạch trong biển ẩn thân, mỗi loại đảo mỗi loại phủ, nguyện ý người đến, cũng có thể cùng nhau đi vào, đại chiến sắp đến, sinh tử khó liệu, đều ta Minh Thương đệ tử, cũng liền không cần phân cái gì sư đồ thế gia. Cảnh Du túc gâm thanh xứng phải, không dám có một lát chần chờ, lập tức lĩnh dụ mà đi. Trương Diễn biết được, giờ phút này không chỉ trong thiên cung ba khu tiểu giới, Minh Thương phái bên trong sở hữu tiểu giới động thiên đương đều tại làm đồng dạng sự tình, Minh Thương phái sở hữu thấp bối đệ tử đều hội vào tới trong đó ẩn thân. Thực tế bực này tông môn đại chiến, liền là trốn tiểu giới bên trong cũng chưa chắc an ổn, trên đời có không ít phá tán tiểu giới chi pháp, nhất là bổ thiên các trên tay có không ít thượng cổ tu sĩ truyền lại bí bảo, chính là vì sắp đặt lại thiên địa linh cơ, dị vãng không hiếu động dùng, chỉ khi nào đứng ở đối diện, triệt để không có cố kỵ, kia tất nhiên là hội đánh tới. Mà giới vực một băng, tu sĩ tầm thường kia là lập tức tiêu vong, ngay cả thần hồn cũng chưa chắc có thể lưu lại. Phù Du Thiên Cung tam giới mặc dù tại Thiên Cung cấm chế bảo vệ phía dưới, tương đối kiên cố một chút, nhưng một khi lên tranh đấu, nơi này cũng nhất định là bị cường điệu chiếu cố chỗ, là lấy đến tột cùng có thể hay không né qua, giờ phút này dù ai cũng không cách nào nói chuẩn. Trung vang 6 lần về sau, hắn mới đứng dậy, đi bước đến ngoài điện, Ninh Trùng Huyền đã là chờ ở ngoài cửa, chắp tay nói, điện chủ. Trương Diễn đáp lễ lại, nói, thả trái điện đi theo ta đi. Hắn đi đầu mà đi, đưa tay đẩy, hai người đã là vượt qua trận môn, đến Phủ Du Thiên Cung trên đại điện. Lúc này trong môn chúng thật nhiều số đã là đến, gặp hắn nhập điện, đều là đứng lên, trong miệng lời nói, gặp qua độ chân điện chủ. Trương Diễn còn có thi lễ. Đến tay trái thượng vị, cùng đối diện Hoắc Hiên đánh cái chắp tay, mỗi loại là ngồi định hạ lai, Ninh Trùng Huyền cũng là ngồi xuống tại bên hông phó điện trên ghế, ánh mắt ném đi, chư chân đều tại vị dưới. Đợi đến 9 lần tiếng chuông về sau, chúng chân sắc mặt nghiêm một chút, cùng nhau đứng lên. Chờ một lát, tần trưởng môn sau này điện chuyển ra, phía sau hắn lại là đi theo Tề Vân Thiên, Lữ Quân Dương hai người. Chúng chân đồng loạt thi lễ nói, gặp qua trưởng môn chân nhân. Tần trưởng môn ngồi xuống về sau, chư chân lúc này mới an ngồi xuống. Mà Tề Vân Thiên chỗ rơi chỗ, thì tại trưởng môn gần bên cạnh, so hai điện chủ thoáng cao hơn một bậc. Duy Lữ Quân Dương đứng tại tần trưởng môn sau lưng, hắn là hộ pháp trước. Chỉ cần nghe trưởng môn một người chi mệnh, ngay cả hai điện chủ chi mệnh cũng không cần để ý. Địa vị tuy là siêu thoát, nhưng cũng không có mưu nghị quyền lực. Trương Diễn nhìn mà đi, lấy hắn cầm đầu, ngồi vào theo thứ tự sắp xếp, nơi này theo thứ tự là Mạnh Chí Đức, Thẩm Bách Xương, Tần Ngọc, Mục Thủ Sơn, Chu Đến Tinh, Tôn Đến Nói lục vị chân nhân. Mà đối diện lấy Hoắc Hiên cầm đầu, thì là Tiêu Cho Cá, Đỗ Vân Xem, Hàn Năm Dương, Nhan Cống Chân, Bành Văn Đệm 5 vị chân nhân. Lại thêm đủ, lữ 2 người. Lúc này Minh Thương Phái trên đại điện, tổng cộng là 16 vị động thiên chân nhân. Từ đó giới mở đến nay, còn không có cái nào một môn phái có thể tụ tập ra nhiều như thế động thiên chân nhân, liền thượng cổ thời điểm, Tây Ba Châu bên trên, cũng chưa từng có như vậy tông môn. Lúc này trước điện hai tòa pháp tòa phía trên, đồng nhiên dâng lên một đạo quang lưu, sau đó hóa ra hai thân ảnh. Lại là Bình Đô giáo trưởng môn Thích Hoành Thiền cùng Hoàn Chân quan trưởng môn Bộc Huyền Thăng hóa thân đến đây. Hai người cùng tần trưởng môn chào về sau, đều cũng là ngồi xuống trong điện. Mạnh chân nhân lúc này đứng dậy lời nói, trưởng môn chân nhân, Ly Sơn phái thẩm trưởng môn cầu kiến. Tần trưởng môn nói, cho mời. Chốc lát, nghe được bên ngoài vài tiếng chuông khánh thanh âm, thẩm tử tâm thân ảnh liền xuất hiện tại cửa đại điện. Đầu tiên là thi lễ, cất bước đi vào về sau, lại từng bước một đạp dai mà lên. Hai bên động thiên chân nhân ánh mắt đều là ném đi qua, nàng bất quá nguyên anh tu sĩ, đoạn đường này trải qua đi, ở đây dưới áp lực suýt nữa không cách nào bước động bước chân, cuối cùng là một phái chi tôn. Lại tại Ngọc Lăng chân bên người thân phục thị quá dài lâu, chưa từng rối loạn tâm lòng, trên mặt thần sắc cũng coi là chấn định, đến Ngọc dưới đài, liêm nhẫm làm lễ nói, Ly Sơn phái thẩm tử tâm, bái kiến Minh Thương phái tần trưởng môn, gặp qua hai vị trưởng môn. Tần trưởng môn nói, thẩm trưởng môn không cần đa lễ. Thích Hoành Thiền cùng Bộc Huyền Thăng đều là đối với nàng gật đầu làm lễ. Mạnh chân nhân lên tiếng nói, thẩm trưởng môn nay đến chuyện gì? Thẩm tử tâm xá một cái, nói, ta Ly Sơn tiền trưởng môn Ngọc Lăng tổ sư trước khi phi thăng, từng có một phong phủ chiếu di hạ, nói là bên trong dấu huyền liền diệu, nói thế này như có đại biến, liền đem này phủ đưa cho quý phái, bây giờ tử tâm liền tuân sư mệnh mà đi, đem này phủ dâng lên. Nói, nàng bưng ra một chương phủ thư, cao cao nâng lên, đặt trên đỉnh. Trương Diễn nhìn thoáng qua kia pháp phủ, nếu không có gì ngoài ý muốn, này phủ bên trong cho là có dấu một đạo huyền thuật. Hắn hết sức rõ ràng, lấy Ngọc Lăng tổ sư tính nết, lưu lại cái này đạo pháp phủ chưa hẳn nhất định là giao cho Minh Thương phái. cũng đồng dạng có thể là giao đến Ngọc Tiêu phái trong tay, chỉ nhìn thế cục đến tột cùng như thế nào biến hóa, như Hà Tố đối với mình có lợi mà thôi. Bất quá Thẩm Tử Tâm tại Bình Đô, thật đúng là hai phái du thuyết phía dưới, từ năm trước bắt đầu liền đến Minh Thương phái bên trong, cũng sớm là đã ký dựng lên pháp khế, lúc này mới khiến cho cuối cùng rơi vào chính mình chỗ này. Tần Trường Môn phất trần bãi xuống, đem kia pháp phù cầm vào trong tay, thoáng một phân biệt, gật đầu lời nói, Ngọc Lang đạo hữu có lòng. Lại ánh mắt nhìn đến, Hòa Nhã nói, Thẩm Trường Môn nhưng có sở cầu. Thẩm Tử Tâm thật sâu khẽ chào, nói, Ly Sơn nhất mạch, căn cơ nông cạn, sơn môn không cố, nay nguyện nhờ bao che quý phái môn hạ, cùng đi thiên ngoại, mong rằng Tần Trường Môn cho phép. Tần Trường Môn gật đầu nói, quý phái đã nguyện ném ta Minh Thương phái, ta tự có ôm ấp tương dung. Thẩm Tử Tâm lại lần nữa cong xuống, lên Minh Thương phái chiếc thuyền này, nàng cũng không biết phải chăng là chính xác, nhưng nhớ tới Ngọc Lăng tổ sư lúc trước lời nói, lại nghĩ đến giao hảo tông môn đều ở Minh Thương phái chỗ này, luôn có ngày cũ tình nghĩa nhưng tự, nhưng trông nom một hai, trái lại Ngọc Tiêu chỗ kia Nam Hoa, Thái Hạo trở phái cũng không cái gì vắng lai, thái độ cũng là lạnh lùng, giờ phút này liền quay đầu sang muốn cũng ngờ vực vô căn cứ chiếm đa số. Nàng hiến phù về sau, bởi vì cũng là một phái trưởng môn, vẫn là phi thăng chân nhân đại đệ tử, là lấy tòa bên trong cũng có một chỗ cắm rủi. Chỉ là nàng biết tự thân tu vi quá thấp, không cách nào cùng chư chân đặt song song, là lấy ngồi xuống về sau, rủ xuống mắt túi đầu, không nói câu nào. Mạnh chân lúc này lại nói, bẩm trưởng môn, cần phải đem ta Minh Thương muốn nâng giới mà đi sự tình thông truyền các phái. Tần trưởng môn trả lời, trước không cần như thế, chư phái chờ một chút chắc chắn sẽ đến đây hương sư vấn tội. Đến lúc đó một lời có thể định, nguyện theo ta đi, có thể tự dùng đi, không muốn đi người. Mặc kệ tự tiện, như đến ngăn cản, chém là được. Đám người nghe, đều là đồng loạt tướng thanh. Ngoài điện bỗng nhiên bay vào một đạo phụ thư, thẳng hướng Trương Diễn chỗ này mà đến, hắn đưa tay một cầm. Nhìn thoáng qua, liền đối với phía trên một cái chắp tay, nói, trưởng môn chân nhân, Thanh Vũ trưởng môn đảo chân hành, Sùng Việt chân quan trưởng lao gạo Tú Nam, Diên Trọng xem trưởng môn Lý Tụ Di chờ ba vị chân nhân thư đến. Trên Nam Hải trận bàn đã là đứng nghiêm, chỉ đợi trong môn dụ lệnh một chút, lập nhưng phát động. Tần Trường Môn trầm giọng nói, trận chiến này không phải tranh nhất thời chi thắng bại, kia địa khí còn tại hái nhiếp bên trong, chủ thế tại ta. Địch nếu không động, ta trước bất động. Trương Diễn gật đầu nói, đệ tử minh bạch, cái này liền thư trả lời cáo chi. Bổ Thiên các bên trong, Đàm Định Tiên một người ngồi tại các trên lầu, hắn nhìn lên trên trời mây gió rung chuyển, một mặt nặng nề. Bạc Kinh Túc đến phía sau, nói, trưởng môn sư huynh, đã là cha ra. Do địa mạch xu thế cùng linh cơ biến động đến xem, kia địa khí chi ra. Cho là ứng tại phương Bắc. Đàm Định Tiên tuy có đoán trước, nhưng vẫn là thân thể ngăn không được run lên, lẩm bẩm nói, làm sao đến mức đây, làm sao đến mức này. Chỉ là một lát sau, hắn lại lắc đầu thở dài, là sao như thế không khôn ngoan. Như thế không khôn ngoan. Tháng qua về sau, lại lấy trầm thống ngự khí nói ra, đại kiếp liền tới a. Bạc Kinh Túc nhỏ tâm vân nói, xin hỏi sư huynh đương xử trí như thế nào? Đàm Định Tiên hừ một tiếng, nói, còn có chỗ tốt gì đưa, Minh Thương phái dám như Hà Tố. Nhất định là làm xong cùng thiên hạ chư phái khai chiến chuẩn bị, ngươi truyền thư các phái, thông cáo việc này đi. Bạc Kinh Túc không người nói, sư đệ như vậy đi làm. Đàm Định Tiên lại gọi ở hắn nói, chậm rãi, vi huynh chờ một chút phải mang theo ta bổ thiên các pháp bảo, đi đầu một bước đi hướng Ngọc Tiêu, chỉ mong linh nhai thượng nhân có thể có thủ đoạn ngăn cản này bối phận, sắn này trời nghiêng. Ngươi nghĩ cách điều khiển sân môn, tận lực dựa vào hướng ma xích ngọc nhai dựa đi tới là được. Đi qua chưa bao lâu, từng đạo kim quang liền theo bổ thiên các sơn môn bay ra, đi hướng mỗi loại nhà sân môn, liền là ma tông lục phái, cũng chưa từng rơi xuống. Nguyên Dương trong môn, trưởng môn Khuất Như Ý rất nhanh nhận được phi thư, chỉ là sau khi xem, nhất quán ung dung biểu lộ biến mất, lại là thật sâu như mày. Hắn ngờ tới Minh Thương phái một mực tại âm thầm bố trí, sớm muộn sẽ cùng Ngọc Tiêu phái khai chiến. Nhưng từ chưa từng nghĩ tới Minh Thương phái vậy mà lại đi đào đất dễ, thái ấp khí. Như vậy bất chấp hậu quả làm việc, Minh Thương phái đến tột cùng muốn làm cái gì? Hắn sai người đem cửa bên trong nghe, phó, võ, vu, tiểu chờ năm tên động thiên chân nhân đều là gọi, sau đó đem phi thư cầm xuống đi mọi người truyền đọc. Năm người sau khi xem, đều là mặt lộ vẻ nhất chấn kinh chi sắc, dường như khó mà tin được. Văn chân nhân do dự một chút, tiến lên phía trước nói, Minh Thương phái làm như thế chính là coi trời bằng vùng. Át gặp chư phái thảo phạt, trưởng môn sư huynh, không thể lại do dự, hiện nay rõ ràng là thai kiếp đã tới, chỉ có dựa vào hướng Ngọc Tiêu phái mới có thể cầu được an ổn, ta như tả hữu bồi hồi không chừng chư phái cũng sẽ làm ta là đứng tại Minh Thương một phương, đem ta cùng một chỗ diệt trừ. Khuất Như Ý ồ một tiếng, hỏi, ngươi liệu định Ngọc Tiêu tất nhiên là thắng. Văn Chân Nhân nói, tha thứ tiểu muội nói bừa, dễ khẽ động, liền ngay cả Thiếu Thanh, liền ngay cả sáu nhà ma tông cũng dung không được hắn Minh Thương phái, tung bọn họ bên trong có 14 vị chân nhân, lại sao chống đỡ được thiên hạ chư tông cùng thảo phạt. Khuất Như Ý lắc đầu nói, ma tông đã lâu không đi nói hắn, Thiếu Thanh chưa hẳn hội đứng tại Ngọc Tiêu chỗ này, hứa sẽ cùng Minh Thương phái liên thủ cũng nói không chính xác. Thiếu Thanh phái như thế nào? Văn chân nhân lại nói một nửa, lập tức nói không được nữa, lấy Thiếu Thanh phái luôn luôn tác phong, ngược lại thật sự là chưa chắc không sẽ như thế làm. Khuất Như Ý nhìn về phía đám người, nói, Minh Thương phái dám làm như vậy, há lại sẽ không có hậu thủ. Bất quá Văn sư muội có một chỗ nói không sai, bất luận muốn làm chuyện gì, chỉ cần hái quắp địa khí, bực này cử động điên cuồng, chính là cùng thiên hạ người tu đạo là địch, liền là Thiếu Thanh coi là thật cùng hắn hợp lưu, lại sao chống đỡ được thiên hạ mênh mông đại thế. Năm người nghe nói lời ấy, đều là mừng rỡ, bọn hắn cũng mặc kệ cái gì đại thế, chỉ biết là Ngọc Tiêu có Ngọc Nhai có thể chấn định châu lục. Năm đó Tây Châu tu sĩ cùng một đám yêu ma đấu chiến cũng không từng đem đánh vỡ, có thể thấy được cỡ nào kiên cố, có bảo vật này tại, không nói đứng ở thế bất bại, nhưng ít ra phe mình sơn môn có thể bảo toàn. Khuất Như Ý đứng thẳng thân thể, trầm giọng lời nói, đi thư Ngọc Tiêu phái, nói ta Nguyên Dương phái nguyện cùng hắn kết minh lập khế, liên thủ giao đấu Minh Thương. Chương 244, Huyền Pháp Lâm không phục linh cơ. Đàm Định Tiên trở ra sơn môn về sau, cưới Tật Vân Nhi đi, ngày đó liền chạy tới Ngọc Tiêu phái bên trong. Ngọc Tiêu phái sớm đã nhận được bổ thiên các trước đây truyền thư, kháng chính chân nhân báo cáo linh nhai thượng nhân về sau, đã là được một phen chỉ thị, giờ phút này chính triệu trong môn chân nhân lên điện thương nghị đối sách, hỏi được hắn đến, lập là gọi người mời vào tiền đến. Đàm Định Tiên một tới trong điện, ngửa đầu nhìn một cái, gặp kháng chính chân nhân Chu Đông Bạc ngồi tại thượng vị, cùng Chu thị khác năm vị điện chủ ngồi tại trái liệt, mà phải tịch thì là Ngô thị ba vị phong chủ, duy chỉ có chủ tọa bỏ không. Đại sự như thế, nhưng không thấy linh nhai thượng nhân ra chủ trì đại cục, hắn khó tránh khỏi nghi hoặc, chỉ là giờ phút này không tiện hỏi nhiều, chỉ tiến lên bao quanh vái chào, nói, gặp qua Ngọc Tiêu phái các vị đạo hữu. Trên điện Ngọc Tiêu chư chân đều là đáp lễ. Kháng chính chân có người nói, Đàm trưởng môn một ngày mà tới, thực là vất vả. Đàm Định Tiên lắc đầu thở dài, là Cửu Châu linh cơ, vì thiên hạ an ổn, không thể không như thế, nếu có thể bỏ thân này, vãn hồi tình thế hỗn loạn, Đàm mô cũng là nguyện ý. Kháng chính chân nhân lại khách khí vài câu, mời hắn đến khách tịch ngồi xuống, lời nói, ta đã phát thư đi hướng trưởng môn các phái chỗ, mời thứ nhất cùng đến đây gặp nhau nghị sự, chờ một lát, đừng có thể đến. Đàm Định Tiên kinh ngạc nói, đạo hữu thế nhưng là mời đến trưởng môn các phái tự mình đến đây à. Kháng chính chân nhân khẳng định nói, kia là tự nhiên, như thế chúng ta mới tốt tụ lực một chỗ, cùng Minh Thương giao đấu. Đàm Định Tiên do dự một chút, thận trọng hỏi, nhưng nếu là trưởng môn các phái đều là tới chỗ này, mỗi loại nhà sơn môn nên như thế nào thủ ngự? Hán bổ thiên các sơn môn chính là một chương tiên thiên trận đồ, chỉ cần không rơi xuống đất biểu, cũng không sợ Minh Thương phái vây công, nhưng hắn phái liền liền không nhất định. Kháng chính chân nhân ý vị thâm trường nói, Minh Thương phái nếu là muốn động, kia sớm liền động, sẽ không chờ đến trước mắt. Ta nghĩ chi, cho là cố kỵ Đàm trưởng môn trong tay cầm huyền thuật. Ngọc Tiêu trong môn chúng chân, trừ hắn ra, kỳ thực ít có người biết được huyền thuật vì sao, bởi vì sẽ phải đối mặt tông môn chi chiến, lại là không vòng qua được đi đoạn mấu chốt này. Cho nên trước đó, đã là từng có giải thích, giờ khác này ở toàn người, không người không rõ trong cái này chi ý. Tích Bích chân nhân Chu Đái Quảng chen lời nói, bất quá giờ phút này Minh Thương phái đương còn tại rút ra địa khí, như mặc kệ tiếp tục như thế, vạn nhất mượn dùng kia thịnh đại linh cơ hóa diễn huyền thuật, nhất định là không ổn. Phía dưới chân nhân nhao nhao gật đầu nói phải. Giống như Minh Thương phái bực này huyền môn, như có đầy đủ linh cơ, liền có thể đi đến rất nhiều chuyện ra. Trước đây địa khí không biết bị lấy nhiều ít, mà Minh Thương phái tự thân linh cơ chưa đến khô kiệt thời điểm, như vậy làm như thế đến, hẳn là có mục đích nhất định, bọn hắn trước mắt rất sợ dùng miếng vải này đưa cái gì uy năng hùng vĩ thủ đoạn. Đàm Định Tiên lời nói, kháng chính chân nhân xin yên tâm, Đàm mộ chạy đến, liền vì chuyện này, quý phái biết được ta bổ thiên các có một bảo tên là Bổ Thiên Châu. Thời cổ tiên hiền từng có kèm theo một đạo huyền thuật ở bên trong, chỉ cần ném đi thiên bên trong. Này châu không ngã, thì một giới bên trong, địa khí biến thành tất cả chư pháp, đều sẽ bị trả về lúc đầu. Kháng chính chân nhân vui vẻ lời nói, việc này không nên chậm trễ, còn xin Đàm trưởng môn làm thủ đoạn. Đàm Định Tiên cáo kể tội, đứng dậy. Tự tay háo túi lấy ra một viên hào quang chói mắt, lại có lại hư thực khó phân biệt bảo châu đến, hắn đem nắm ở trong tay, lên tay kia thoáng khẽ vỗ, lời nói, như không bảo vật này. Thì không thể gánh chịu này thuật, tiên hiền từng nói tán nói, tiên nhân nôn phế phủ, không chừng một giới thiên, ánh bình minh chiếu tử khí. Nhật Nguyệt mở lại nhan. Trong lúc nói chuyện, hắn đã là run tay đem vật này hướng ra phía ngoài phát ra. Cái này Bảo Châu một bay ra ngoài, lập tức chạy hướng về bầu trời, phảng phất là ngàn chỉ riêng vạn mang ngưng liền, một tới bầu trời phía trên, liền tản tứ phương, tan tại trong thiên địa. Cùng lúc đó, Minh Thương phái bên trong, trên điện chư chân lập sinh cảm ứng. Thích Hoành Thiên nhìn một chút bầu trời, nói, quả như tần trưởng môn sở liệu, cái này còn thiên chính ý chi thuật đã chế đè lại địa khí, ta như một khi sử xuất, chắc chắn sẽ về đến bản lưu, gây nên không công mà lui. Tần trưởng môn nói, chúng ta lấy địa khí, chỉ vì bay qua giới khác, không phải muốn dùng để làm được cái gì, lại cho phép hắn đi. Bộ Huyền Thăng lời nói, chuyên môn bổ thiên các có lục đại trí bảo, nếu là mỗi một kiện bảo vật phía trên đều có huyền thuật bám vào, thế nhưng là rất khó đối phó. Tần trưởng môn nói, bổ thiên các là năm đó chúng tu là hộ thiên địa linh cơ mà đứng, cho nên đàm định tiên trong tay, tung không lục pháp, ba bốn thuật cho là có. Thích Hoành Thiền thần sắc trầm ngưng, nói, kia trước mắt tình thế, quả chỉ có thể theo tần trưởng môn lời nói, trước lấy thủ thế, gặp chiêu pha chiêu. Phía dưới chư thật nhiều là không nói, như vậy tông môn chi tranh, kỳ thực đã siêu thoát dĩ vãng tranh đấu cấp độ. Hai nhà đi lên so đấu chính là huyền thuật, ai huyền thuật là nhiều, ai liền chiếm được thắng thế. Chỉ là đối diện bảo vật đông đảo, có thể dùng huyền thuật cũng so với chính mình cái này liền nhiều, cho nên Minh Thương phái hiện tại sách lược, liền là tận lực lấy dư thủ đoạn ứng phó chống đỡ, nhà mình huyền thuật có thể bất động liền liền bất động, tốt tồn tại tại lúc mấu chốt. Mà cùng thời khắc đó, Đàm Định Tiên phát ra bổ thiên châu về sau, phương muốn ngồi xuống, lại nghe được gian ngoài một tiếng ầm vang vang lớn, không khỏi giật mình, chuyển mắt nhìn lại. Chỉ thấy Đông Hoa Châu bên trên, có một đạo khí quang dâng lên, trực trùng vân tiêu, cơ hồ chiếu sáng nửa bên châu lục, nơi đây tất cả mọi người có thể cảm ứng được, kia tùy theo vậy tản ra tới quần quần trọc khí. Đàm Định Tiên trừng lớn hai mắt, nói, đây là. Kháng Chính chân nhân cũng là cho mày, nói, nhìn tình hình này, cho là cuối cùng một chỗ ma huyệt sinh ra, lần này vậy mà không có bất kỳ cái gì điểm báo trước ca. Đàm Định Tiên cúi đầu lo nghĩ, nói, không chừng là kia dễ bị động nguyên cớ, mới sinh ra như dị biến này. Kháng Chính chân nhân làm sơ trầm ngâm, quyết định không đi dây dưa việc này, cùng trước mắt sự tình so sánh, ma huyệt xuất thế không được coi cái gì, bất quá hắn lại nghĩ tới một chuyện, nói, chỉ không biết Đàm trưởng môn trước đây nhưng từng cho linh môn phát đi thư tử, tỏ rõ chân tướng. Đàm Định Tiên lập tức chú ý tới, đối phương nói đến ma tông thời điểm, xưng hô đã phát sinh biến hóa, trong lòng của hắn lập tức nắm chắc, vì vậy nói, tất nhiên là báo tại chờ biết được, linh môn cho dù dĩ vãng cùng ta có chỗ khập khiễng, nhưng đây chỉ là tu hành chi đạo khác biệt, mà dễ bị đảo, địa khí bị hái, lại là đoạn ta thiên hạ luyện khí sĩ nhân con đường tu hành, cũng không có khả năng thoát thân sự tình bên ngoài. Kháng Chính chân nhân chậm rãi gật đầu. Đúng lúc này, nghe được ra ngoài lời nói, Thái Hạo phái trưởng môn Thương Thứ Đỉnh, Nam Hoa phái trưởng môn Tiêu Lăng Vân Pháp điều khiển đã tới. Kháng Chính chân nhân lập tức đứng lên, giơ tay lên nói, mau mời. Không bao lâu, Thương Thứ Đỉnh, Tiêu Lăng Vân hai người vào tới trong điện, lại là cùng mọi người một trận chào, đợi riêng phần mình an tọa về sau, Tiêu Lăng Vân nhìn chung quanh, hỏi, không biết thượng nhân ở đâu. Kháng Chính chân nhân chỉ nói, ta nơi đây nói chuyện, thượng nhân tự có thể nghe được. Tiêu Lăng Vân gật đầu, vị này linh ngai thượng nhân chức cao bối tôn, giống như sớm đã vào tới như vậy trong cảnh địa, giờ phút này đại khái là đang làm gì bố trí. Tích Bích chân nhân lúc này mở miệng hỏi, Đàm trưởng môn, thiếu thanh chỗ kia ngươi làm cũng là đi đến thư tử, không biết nhưng có hồi âm hay không. Đàm Định Tiên trầm giọng nói, đến nay không được hồi phục. Tích Bích chân nhân lời nói, thiếu thanh từ trước đến nay làm theo ý mình, không biết lúc này là ý gì. Kháng Chính chân nhân nhạt tiếng nói, thiếu thanh phái nếu là trước đó không biết việc này, lấy trong môn người tính nết, thời khắc này sợ là sớm đã thẳng hướng Minh Thương ngừng lại một chút, ánh mắt của hắn xem ra, không dối gạt Đàm trưởng môn. Mới ta đi thư thăm dò, lại không có nửa phần phản ứng, bằng vào ta ý kiến, cho là đã cùng Minh Thương phái liên thủ. Trong điện người nghe xong lời này, bao quát kia hai phái trưởng môn, đều là vẻ mặt nghiêm túc. Mặc dù trước đó đối bực này tình hình đã có suy đoán, nhưng đến chân đang đối mặt thời điểm, mới cảm thấy một cỗ nặng nề áp lực. Thiếu thanh, Minh Thương hai phái chi thế, cái nào một phái đều không thua Ngọc Tiêu, nếu là hợp lực một chỗ, thế chiếm huyền môn 6 phần, chính là đương thật có thể đấu thắng. Phe mình cũng thế tất yếu phải trả cái giá nặng nề. Kháng Chính chân có người nói, chư vị yên tâm chính là, cái gọi là chính nghĩa thì được ủng hộ, này về không phải dừng ta huyền môn, liền là linh môn cũng sẽ không cho đến bọn hắn cố tình làm bậy. Huống chi mấy canh giờ trước đó, ta đã thu được Nguyên Dương phái khuất trưởng môn phi thư, nguyện cùng ta hội mình, giờ phút này đường đã ở trên đường. Tin tức này thả ra, tất cả mọi người là mừng rỡ, Nguyên Dương phái trưởng môn khuất như ý sớm đã luyện liền nguyên thai, môn hạ lại có 5 tên động thiên chân nhân. Thực lực tuyệt nhiên không yếu, có gia nhập, phần thắng liền lại nhiều hơn mấy phần. Tích Bích chân có người nói, Minh Thương phái đã dám sử dụng địa khí, lúc có nghiêm mật chủ tính, mà chúng ta nơi này vội vàng mà ứng, khó tránh khỏi thương nghị không chu toàn. Kháng chính chân nhân gật đầu nói, lời này rất đúng, không biết chư vị nhưng có đối sách. Tiêu Lăng Vân nói, ta có một sách, có thể phái một làm tiến về Minh Thương phái, chất vấn lên án, chẳng những có thể chiếm được đại nghĩa, cũng có thể làm sơ kéo dài. Kháng chính chân nhân gật đầu nói, này là nhất pháp. Đàm Định Tiên vừa nghĩ lại, đánh cái chắp tay, nói, chư vị, ta chỗ này có một môn tổ tiên truyền lại huyền thuật, tên là Thiên Ngoại Nguyên Thiên, chính là cho mượn trong môn một phương trọng bảo rời phương quỹ tồn trú, chỉ cần sử ra. Nhưng Hoạch Thiên tự thủ, mặc dù tại một giới, lại vực phân hai nguyên, như thế liền có đầy đủ thời gian thương nghị đối sách. Thương Thứ Đỉnh, Tiêu Lăng Vân hai người đều là thần sắc hơi động, hai người bọn họ trong phái, đều là đi ra phi thăng chi sĩ, hai người thân là trưởng môn, tất nhiên là biết được huyền thuật vì sao. Kháng chính chân nhân kinh ngạc nói, a, trên đời lại có như thế kỳ hảo. Hắn đánh cái chắp tay, nói, còn xin Đàm trưởng môn mau mau thi triển. Đàm Định Tiên nói tiếng là, hắn đứng dậy dậm chân, đến trong điện, sau đó lấy ra một tòa nhật nguyệt quỹ, nhẹ nhàng ở trên nhấn một cái, liền có một đạo khí quang nhảy ra, chỉ một nháy mắt, chúng chân tự ma xích ngọc nhai trên hướng xuống nhìn lại, phảng phất toàn bộ Đông Hoa Châu biến đến vô cùng xa xôi. Đàm Định Tiên chỉ vào lời nói, này thuật tổ tiên có một lời ta nói, lúc đầu tiên thiên nhất khí sinh, động tính hai hóa giới ngoại phân, bất quá thắng lợi dễ dàng tâm ý người, thần du vạn khư tự tại chân. Nay thuật vừa ra, Ngọc Tiêu chỗ này đi qua 3 đến sau 5 ngày, Minh Thương phái nhiều nhất chỉ mới qua một ngày, như thế nhưng thêm ra mấy lần thời gian tiến hành chủ tính an bài. Bất quá song phương cách xa nhau càng xa, thì hiệu dụng càng mạnh, mà càng là tiếp cận, thì thuật pháp hiệu dụng càng yếu, nếu là đến vài dặm bên trong, vậy liền cơ hồ vô dụng. Tiêu Lăng Vân thấy này thuật chi năng, cũng là kinh hãi không thôi, âm thầm lắc đầu, vị này Đàm trưởng môn cũng quá vội vàng, bực này huyền thuật, tại đấu chiến thời điểm không biết có bao nhiêu công dụng, cần gì phải nóng lòng dùng ở trước mắt đâu. Bất quá lại là tưởng tượng, mắt liếc kháng chính chân nhân, lại là trong lòng hơi động. Bổ thiên các bên trong pháp bảo không ít ta, chiếu như thế nhìn, chỗ chấp trưởng huyền thuật cũng xác thực nhiều một chút, đối với hắn phái cũng có chút ít uy hiếp, có lẽ Ngọc Tiêu này trở về có cố ý mượn cơ hội làm hao mòn kỳ thế chi tâm. Chương 245, Chu Du Diệu vô tận một vũ định tiên cơ. Đàm Định Tiên hai đạo huyền thuật sử xuất về sau, đã là Ngọc Tiêu bên này tranh thủ đến đầy đủ thời gian, liền trong đại điện thương nghị lên đối sách tới. Ước chừng đi qua tầm nửa ngày sau, lớn trên nóc điện chợt có một đạo linh quang hạ xuống, rơi vào chủ vị phía trên. Kháng chính chân nhân thần sắc nghiêm lại, lập tức đứng lên, nói, thượng nhân có pháp chỉ đến. Trong điện sở hữu chân nhân cũng là cùng nhau đứng lên, nơi đây ba vị trưởng môn nhìn nhau một cái, ngược lại cũng không tốt bình yên ngồi ngay ngắn, cũng là cùng nhau lên được thân đến, bày ra chi lấy kính. Đợi kia chỉ riêng cầu vồng chậm rãi tán đi, gặp chỗ ngồi cũng không có bóng người, cũng lưu đến một phong phụ thư. Kháng chính chân nhân chỉnh lý bào phục, đi ra phía trước, đem kia phủ thư cầm vào trong tay, đồng thời hắn trên mặt lại là lộ ra lắng nghe chi sắc, cũng thỉnh thoảng gật đầu, nửa ngày về sau, hắn không người cúi đầu, nói, đệ tử minh bạch. Hắn xoay người lại, về chỗ ngồi bên trong, mời chúng nhân ngồi xuống, liền đối với Đàm Định Tiên đám ba người lời nói, sớm tại chư vị đến trước khi đến, thượng nhân đã là thi triển một đạo huyền thuật, chỉ là này thuật chiếm được tiên cơ người là thắng, mà vì phòng bị Minh Thương phái sớm xem xét biết. Cho nên thượng nhân lúc này đang ngồi định lâu quan, trở ngại thiên cơ, lúc trước bố trí chưa thành, ngược lại cũng không tốt tuyên bố ngoài miệng, hiện nay ngược lại là có thể cùng chư ba vị. Nói rõ, Tiêu Lăng Vân gặp nói đến như vậy trịnh trọng việc, ngạc nhiên nói, không biết cái này huyền thuật có gì chỗ khác biệt, lại muốn lao động thượng nhân tự tay che lấp thiên cơ. Kháng chính chân nhân thân thể một mực, đối phía trên vừa chắp tay, lời nói, phương pháp này tên là rời vũ lượng thắng chi thuật, chính là ta tổ sư truyền lại, có thể lấy thế đè người. Thế thắng người, liền có thể mượn dùng thiên cơ vận chuyển chi lực, diệt hết cựu nhân. Nay có một lời có thể biểu, nói, nhẹ hồng biết huyền ý vạn hóa dấu đạo kỳ, chu du diệu vô tận, một vũ định thiên cơ. Môn này huyền thuật sử xuất sau. Cũng vô địch ta phân chia, lẫn nhau đọ sức người, muốn làm được, liền là không ngừng tụ thế, như là vận thế, khí số, lòng người, thậm chí địch ta số lượng các loại, đều hội làm kia thắng bại cân nhắc. Giả thiết song phương nhân số tương đương. Chỉ cần trong đó có một phương mọi người đồng tâm hiệp lực, lòng người ngưng tụ, hoặc là tại đỏ sức bên trong không ngừng chiếm được thượng phong. Như vậy kỳ thế liền lại không ngừng lớn mạnh, mà tới đối địch người, khí cơ liền sẽ không bị đoạn gọt đi, cho đến càng ngày càng yếu. Như tìm không ra cái gì phản kích thủ đoạn. Như vậy đến cuối cùng, thậm chí tự thân tính mệnh cũng là khó đảm bảo. Thương, Tiêu hai vị trưởng môn nghe hắn giải thích cặn kẽ về sau, mặc dù cảm thấy sợ hai thán phục nơi này thuật chi kỳ, nhưng cảm thấy đồng thời cũng là còn nghi vấn. Bực này huyền thuật vừa ra, nếu là thuận lợi, một phương chỉ cần thế lớn, đến khó mà ngăn chặn tình trạng, như vậy căn bản không cần xuất chiến. Liền có thể đưa đối địch phương vào chỗ chết. Đã này là Diệu Hán tổ sư truyền lại, kia vì sao thượng cổ Tây Châu tu sĩ đông độ thời điểm không thấy dùng. Nhưng hai người lại là tưởng tượng sau đó Đông Hoa Châu cách cục. Dường như minh bạch một chút cái gì. Đàm Định Tiên lại là kinh ngạc nói, này thuật nguyên lai là quý phái tổ sư truyền lại a. Kia hắn chính muốn nói cái gì, nhưng lập tức ý thức được không ổn, lập tức thu lại khẩu. Kháng Chính chân nhân dường như xem thấu hắn suy nghĩ trong lòng, cười nhạt một tiếng, nói, Đàm trưởng môn không cần không dám nói, này thuật tuy là tổ sư truyền lại, nhưng đó cũng là tại đông độ sau. Đàm Định Tiên lúc này mới thoải mái, chỉ là thở dài, kia thật là đáng tiếc, nếu là lúc ấy Tây Châu đông phạt thời điểm có này thuật, hứa liền sẽ không có như vậy nhiều thương vong. Kháng Chính chân nhân lắc đầu nói, nào có dễ dàng như vậy, lúc ấy yêu ma cỡ nào thế lớn, này thuật có thể đả thương nhân, cũng có thể làm tổn thương ta, huống chi kia vài đầu thiên yêu mấy là cùng thế lẫn lộn, liền là dùng ra, cũng chưa chắc lớn bao nhiêu tác dụng. Nói đến đây, hắn ngữ chuyển hướng, nói, những này sớm đã là quá khứ sự tình, có thể tạm thời không nói. Đàm Định Tiên bọn người vội vàng xưng là, lại có tầm nửa ngày sau, có một tên đệ tử thượng điện lời nói, bẩm báo chân nhân, Nguyên Dương phái khuất trưởng môn đã nhanh đến sơn môn ở ngoài. Kháng Chính chân nhân mắt lộ ra vui mừng, nói, tốt, chư vị lại ở đây an tọa, đợi ta tự mình ra nên đón. Hắn cùng ba tên trưởng môn cáo xin lỗi một tiếng, liền khởi hành mà đi, đến sơn môn bên ngoài. Không bao lâu, liền thấy phía trước tới một tòa kim sắc lâu thuyền, cầu vồng nghe chi quang ngưng tụ không tan, dịch trương cánh tay duỗi, dương như hai cánh, giống như kéo dài đi vô tận ở xa. Chính là Nguyên Dương trong phái trưởng môn tọa giá kim đàn nguyên từ đại sơn thuyền. Đến Ma Xích Ngọc Nhai ngoài trăm dặm, nay thuyền liền liền dừng lại, khuất như ý hạ pháp điều khiển, đi bước mà đến, sau người lại là theo chân vu, vợ hai vị chân nhân, hắn một đường đi nhanh, trên đường cũng không có trì hoãn, nguyên bản sớm liền nên đến, nhưng bởi vì chỗ tại thiên ngoại nguyên thiên tri thuật dưới, là lấy cho đến hiện nay mới đến. Kháng Chính chân nhân cùng hắn trước cửa vấn lễ hàn huyên qua đi, liền đem nó đón vào trong điện. Cùng nơi đây đám người lại là một hồi lâu chào, mới là ngồi định hạ lai. Trước mắt cuối cùng còn có ngoại địch, Kháng Chính chân nhân liền không sẽ chậm chậm vòng chuyện, nói thẳng, ta trước đây thu khuất trưởng môn thư đến, nói đến nguyện cùng ta Ngọc Tiêu kết làm bạn minh, không biết nhưng hay không. Khuất Như Ý gật đầu một cái, trả lời, là có ý đó nói đến đây, thần sắc hắn nghiêm nghị, bất quá trước đó, lại cần quý phái cho ta Nguyên Dương một cái hứa hẹn. Kháng Chính chân nhân cũng là sắc mặt nghiêm, nói, khuất trưởng môn tỉnh giảng. Khuất Như Ý ánh mắt nhìn thẳng vào tới, tiếng nói thong thả nói, mặc kệ xuống tới cục diện như thế nào, quý phái phải tất yếu bảo toàn ta sơn môn cùng kia linh huyệt không tổn hại. Kháng Chính chân nhân đang muốn nói chuyện, lại là bỗng nhiên lộ ra lắng nghe chi sắc. Sau một lúc lâu, hắn gật đầu lời nói, thượng nhân mới chuyển có pháp chỉ, nói việc này có thể đồng ý đến khuất trưởng môn. Lại nhìn về phía Đàm Định Tiên đám ba người, nói, không phải dừng là Nguyên Dương, chỉ cần ta Ngọc Tiêu bạn mình, đều có thể bảo trụ sơn môn linh môn không mất. Khuất Như Ý nhìn hắn một lát, liền lên được thân đến, đánh cái chắp tay nói, ta Nguyên Dương từ đó khoảnh khắc, chính là quý phái bạn minh. Cái này lời vừa thốt ra về sau, chẳng biết tại sao, đám người bỗng cảm thấy một trận dị dạng, chỉ giải quyết toàn thân khí cơ dương lên, mặc dù không phải pháp lực tăng trưởng, nhưng trong cõi u minh lại nhưng cảm giác thiên thời địa lợi nhân hòa đều đứng tại phía bên mình, bực này cảm ứng có phần là huyền diệu. Khuất Như Ý đồng dạng cũng là cảm giác được cái này một tia dị trạng, làm sơ điều tra. Phát hiện cũng không gây bất lợi cho chính mình chỗ, kinh ngạc hỏi, thế nhưng là quý phái thi đến thủ đoạn gì a? Kháng Chính chân nhân cười nói, khuất trưởng môn đừng sợ, này là ta Ngọc Tiêu một đạo huyền thuật. Mặc dù còn chưa từng chính thức lập ước ký khế, nhưng một phái trưởng môn tự mình tới nhà mình bên trong sân môn, cái này cũng đã hiện ra đầy đủ thành ý, là lấy hắn cũng không bất kỳ dấu giếm nào, đem trước đây bố trí đều là nói cùng hắn biết được. Khuất Như Ý nghe xong sau, cũng là động dung, nói, thế gian lại có bực này kỳ hảo. Hán Nguyên Dương phái ra qua Hồng Phù hộ bực này nhân vật, đã từng lưu lại qua một đạo huyền thuật, nhưng này thuật cần mượn dùng chân phái pháp bảo Huyền Cơ Dương Bích thi triển, lại cũng chỉ có thủ sơn chi lực, không có công phạt chi năng, không chút nào có thể cùng như thế huyền dị chi thuật so sánh. Hắn lại vừa nghĩ lại đầu, rất nhanh ý thức được, Ngọc Tiêu phái mỗi một bước đều rơi xuống vừa đúng, bổ thiên các lúc trước kia hai đạo huyền thuật, đương xem như Ngọc Tiêu tiên cơ, mà mình tới đến, lại là thật to tăng thêm Ngọc Tiêu bên này thẻ đánh bạc. Lại càng lợi hại hơn là Linh Ngai Thượng Nhân lại có thủ đoạn che đi thiên cơ. Cái này đương không phải đơn giản như vậy, chắc hẳn lại là một đạo huyền thuật, chờ đến Minh Thương Phái phát hiện không đúng, Ngọc Tiêu nơi này đã là từng bước một tích lũy lên ưu thế cực lớn, muốn nghịch phản trở về, có thể nói khó chi lại khó khăn. Nhưng cùng lúc lại nghĩ, nếu là mình đầu nhập vào Minh Thương phái chỗ kia, không biết kết quả như thế nào. Suy nghĩ đến đây, hắn lại lắc đầu. Sở dĩ lựa chọn Ngọc Tiêu, cố nhiên là bởi vì xem trọng Ngọc Tiêu một phương này, nhưng còn có một nguyên nhân trọng yếu, đó chính là song phương một khi chiến lên, Ngọc Tiêu có Ngọc Nhai nơi tay, có thể chấn định châu lục, như vậy chí ít Nguyên Dương Sơn môn có thể bảo toàn xuống tới. Mà Minh Thương phái hắn thấy, hoàn toàn là tử chiến đến cùng, nhà mình linh huyệt cũng chưa chắc có thể bảo toàn, nhưng thôi nói bạn mình Sơn môn, liền thắng, cũng là thắng thảm, kia đến lúc đó Nguyên Dương căn cơ đã chết, liền là lại nghĩ hưng phục, lại nói nghe thì dễ. Hắn có thể đoán chừng đến, Minh Thương phái bên kia có Hoàn Chân Quan, Lục Đại Ma Tông hơn phân nửa là sẽ không tới gần, chờ cũng là thư đến, hoặc là đứng ở Ngọc Tiêu bên này về sau, vậy trong này tình thế cho là càng hơn, nhất định có thể đẩy lên một cái trước chỗ chưa cao phong. Như vậy cũng tốt so mấy cái dòng suối rót thành một đầu quần quận sông lớn, lại là thuận thế mà xuống, bất kỳ cái gì cản ở phía trước chướng ngại đều sẽ bị sông đến vỡ nát. Đàm Định Tiên nói cảm khái nói, nếu có thể bằng vào này thuật, một chống mà định ra, không cần động thủ, kia là không còn gì tốt hơn. Thương Thứ Đình khẽ vô cần, lắc đầu nói, đàm trưởng môn nghị đến tuy tốt, nhưng kia Minh Thương phái há lại dễ cùng. Không nói tới còn có kia Thiếu Thanh phái, sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Kháng Chính Chân Nhân lời nói, Thương trưởng môn lời nói rất đúng, chúng ta mặc dù ra này thuật, nhưng Minh Thương phái cùng Thiếu Thanh phái đều là vạn năm đại phái, cũng không phải liền không có sức hoàn thủ, chắc chắn nghĩ hết các loại biện pháp phá tay ta đoạn. Hắn tiếng nói ngừng lại, nhìn về phía đám người, còn có một chuyện cần đề phòng, chư vị trong môn bảo vật trấn phái vì sao chúng đều biết chi, chính là kia Thiếu Thanh phái vì sao cũng hơi có nghe thấy, thế nhưng Minh Thương phái bảo vật trấn phái là vật gì, vạn năm đến nay, lại là không người biết được, đã ta tổ sư lưu lại thủ đoạn. Thái Minh chân nhân chưa hẳn sẽ không, như vận dụng, nhưng lật về một chút thế yếu. Đám người một nghĩ, lập tức sắc mặt cứng lại. Tiểu tông tiểu phái chân phái chi phái nhiều cần tuyên dương ra ngoài, cái này không phải là vì khoe khoang, mà là để mà uy hiếp ngoại địch. Mà môn phái lớn, liền là không có bảo vật chân phái, cũng không sợ ngoại địch, bình thường là sẽ không đem trí bảo nhẹ tiết tại bên ngoài, Thiếu Thanh kia là khinh thường tại dầu diếm, mà Ngọc Tiêu phái thì là tòa kia Ngọc Nhai quá mức nghe tiếng, mà Minh Thương phái lại là một mực thâm tàng bất lộ, cho dù gian ngoài một mực có suy đoán, cũng không người nào có thể xác định. Nếu là phía trên cũng có kèm theo một đạo huyền thuật, không chừng là Thái Minh tổ sư lưu lại, kia nghĩ đến uy năng tuyệt nhiên không nhỏ. Kháng Chính Chân Nhân lại nói, nhưng chư vị cũng không cần kinh hoàng, ta nói ra việc này, chính là cáo chi chư vị, mỗi một loại này hết thảy đều ở trên nhân dự định bên trong, ta mặc dù chưa chắc có thể dựa vào này thuật đem Minh Thương, Thiếu Thanh hai phái nhất khí áp đảo, nhưng làm sát chiêu từng cái bức ra, liền tán có thể đào thoát trước mắt, cuối cùng cũng khó có thể vãn hồi bại cục, đơn giản là nhiều dễ rủa mấy lần thôi. Tiêu Lăng Vân nhíu mày thầm nghĩ, như thế xem ra, nếu là làm việc thuận lợi, như vậy vẹn vẹn lấy này huyền thuật liền có thể áp đảo đối diện, giải quyết hết thể nghi nan, lúc trước bổ thiên các gây nên không những không phải lỗ mãng, ngược lại là lớn đại công thần rồi. Chỉ tiếc ta Nam Hoa phái Phi Thăng chân nhân cũng không có bất kỳ huyền thuật lưu lại, không phải cũng có thể vào lúc này nhúng tay vào. Chương 246 Mặc cho thiên phong mưa ta tự một kiếm mở. Bao quát Nguyên Dương phái trưởng môn Khuất Như Ý ở bên trong, tất cả mọi người minh bạch Ngọc Tiêu phái vì cùng Minh Thương phái giành thắng lợi, chuẩn bị cũng không phải là một hai ngày, tự có một bộ thi chi có thể được kế sách, xuống tới liền xem ai thủ đoạn cao minh hơn. Thái Hạo trưởng môn Thương Thứ Đình nhìn một chút bốn phía, lại cùng mấy cái khác trưởng môn đối hạ ánh mắt, liền đánh cái chắp tay, nói, như Kháng Chính Chân Nhân lời nói, Minh Thương phái cùng bạn mình không đến ngồi chờ chết, sẽ tìm cầu phá cục. Ta coi là công ta sơn môn chính là nhất pháp, coi như đàm trưởng môn cầm trong tay huyền thuật, có thể uy hiếp, cũng khó đảm bảo chờ sẽ không bí quá hóa liều, quý phái đã hứa chúng ta sơn môn không tổn hại, có thể hay không sớm phòng bị đâu, như thế. Chúng ta cũng tốt không có nỗi lo về sau. Kháng Chính Chân Nhân minh bạch, đây là sợ đem Minh Thương phái bức gấp về sau, còn có liều lĩnh xuất thủ, muốn hắn Ngọc Tiêu sớm đi đem Ngọc Nhai tới ra, tốt tiên ổn lòng người. Bất quá bây giờ còn không phải lúc. Bởi vì rời vũ lượng thắng chi thuật là tích nhỏ thắng là đại thắng, trong đó quá trình lại là chậm chạp, không phải là một chút đem sở hữu thủ đoạn vùng ra đến mới tốt, chỉ có từng bước một tiếp tục không ngừng thêm tuổi, mới có thể đem cái này lô hỏa đốt cháy rừng rực. Cho nên hắn lời nói, chư vị chớ có sầu lo, ta Ngọc Tiêu đã là đáp ứng chư vị, kia sớm liền sắp đặt đối sách, Minh Thương phải nếu dám vọng động, nhất định để có đến mà không có về. Khuất Như Ý làm người mặc dù khuynh hướng bảo thủ, nhưng suy nghĩ lại là nghiêm mật. Giờ phút này lại là thấy được Ngọc Tiêu mưu đồ bên trong một chỗ sơ hở, liền lời nói, nếu là Minh Thương quay đầu tiến công tập kích Bắc Minh yêu tu đâu, quý phái cứu hay là không cứu. Đàm Định Tiên bọn người thần sắc đều là trở nên tế nhị. Bắc Minh yêu tu phía sau có Ngọc Tiêu phái duy trì, nghiêm chỉnh mà nói cũng là mình trong phương trận người. Đối điểm ấy bọn hắn đều rất là tin tưởng, nhưng mới lại không người đi nói, vô tình hay cố ý không để ý đến. Mà Khuất Như Ý cái này một câu ra, lại là một chút đem làm rõ. Kháng Chính chân nhân cười cười, nói, kia cũng không sao, Bắc Minh yêu tu cùng ta cũng không ký khế lập ước, tâm tư cũng là khác nhau, cùng ta tính không được thật sự là một đường, chính là đều vòng che. Lại có thể thế nào? Huống hồ Minh Thương phái tiến đánh Bắc Minh Châu, không ta bảo vệ, Châu Lục hẳn là tàn phá. Minh Thương phái linh huyệt cũng lại bởi vậy mà sụp đổ, kia tại ta lượng thắng chi thuật dưới, Sở Tố Sở Vi bất quá là tự gọt khí số, tự tìm đường chết. Nếu chỉ dùng chỉ là mấy tên yêu tu tính mệnh liền có thể khiến cho nỗ lực như thế đại giới, kia lại cớ sao mà không làm đâu? Hắn giữ lại Bắc Minh yêu đình mặc kệ, nhìn như là vì Minh Thương phái mở một lỗ hổng, nhưng kỳ thực là càng thêm hung hiểm từ địa. Khuất Như Ý nhạt tiếng nói, vậy thì tốt rồi, chỉ là yêu ma, thực không đáng chúng ta tu đi hao tổn nhiều tâm trí. Đàm Định Tiên người đều là gật đầu, bọn hắn không biết Ngọc Nhai đến cùng có thể hộ đến mấy châu, nhưng nếu chiếu cố Đông Hoa bên ngoài, còn muốn bảo toàn Bắc Minh Châu. Lực lượng kia khó tránh khỏi phân tán, cho nên không để ý tới những cái kia yêu tu tất nhiên là tốt nhất, mà lại chỉ là khoác lông mang sừng hạng người. Năm đó chưa từng bị giết hết đã tính vật khí, hiện nay chết liền chết rồi, lại cùng bọn hắn có liên can gì. Ngay tại cái này nói chuyện thời khắc, đống nhiên ở giữa, tất cả mọi người thần sắc chấn động, lại là mới loại kia khí cơ dương lên cảm giác lại một lần xuất hiện. Mà lại lúc này càng mạnh mẽ hơn hừng hực, nếu nói trước đây chỉ là một đám ngọn lửa, lúc đó hạ liền là hừng hực chi diễm, cái này nhất định là trong cục thế lại xuất hiện cái gì đối bọn hắn rất là có lợi biến hóa. Kháng Chính chân nhân hai mắt nhắm lại, làm ra vẻ lắng nghe, một hồi lâu, mới lại mở ra, trong mắt đúng là sáng láng, có ánh sáng, thần thái tỏa sáng, vướt dâu nói, chư vị, Minh Tuyển Tông trưởng môn Lương chân nhân mới đã cùng thượng nhân định tốt lời hẹn, nếu là Minh Thương, Thiếu Thanh hai nhà hợp lưu, Linh Môn sáu tông nguyện cùng ta Ngọc Tiêu đứng đến một chỗ, liên thủ đối địch. Đàm Định Tiên bọn người nghe xong, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Nếu nói lúc trước mấy cái thủ đoạn chỉ là để cho mình phương này chiếm được thượng phong, còn không lắm vững chắc, nhưng cuối cùng này một khối ghép hình đi lên, cũng đã tại đại thế phía trên vượt trên đối phương dòng dã một đầu. Kháng Chính chân nhân cảm thấy đã là đại định, hắn lấy nhìn về phía ngoài điện. Lần này có thể nói đem thiên hạ trừ Minh Thương bạn Minh bên ngoài thế lực đều kéo đến mình trong phương trận, bực này cường thịnh khí số sợ là cũng không còn cách nào dùng huyền thuật che lấp lại đi, cảm thấy thầm nghĩ, ta chỗ này đã là tay công nhiều lần ra, liền nhìn đối diện như thế nào tiếp chiêu. Minh Thương phái, Phù Du Thiên Cung trên đại điện. Trong điện chư chân chợt thấy có một cỗ không hiểu khí cơ thân trên, quanh quẩn không đi, đều cảm giác như không sớm cho kịp trừ bỏ, sợ hội đối tự thân bất lợi. Tần trưởng môn đem phất trần bãi xuống, cầm một cái pháp quyết, thầm vận một lát, nhân tiện nói, này cho là Ngọc Tiêu phái chỗ thi huyền thuật, bên ta mới thể nghiệm và quan sát thiên tâm, đã lớn có biết hiểu này thuật mánh khỏe. Hắn gảy ngón tay một cái, hơn 10 đạo linh quang bay ra, mỗi loại nhập đang ngồi chư chân trong mi tâm, chỉ là trong nháy mắt, đám người liền minh bạch này thuật chi dụng. Thích Hoành Thiền nhăn mi đạo, môn này huyền thuật sát lại là lòng người chi ngưng, khí số chi tụ, giờ phút này chúng ta đã là chỗ ở thế yếu, cần mau mau phá cục mới là. Nơi đây tất cả mọi người là sâu tư tưởng không thôi, giống như đang suy nghĩ từ chỗ nào vào tay giải quyết. Trương Diễn đi lòng vòng nghiệm, minh bạch này thuật kỳ thật liền là song phương bất đoạn tiếp tục tụ thế tiêu thế quá trình, như vậy cũng tốt hai bên đều tại xếp cự thạch, phương nào càng là khổng lồ, thì càng khó dung chuyển, mà song phương muốn làm, chính là muốn nghĩ cách suy yếu đối diện, đồng thời lại lớn mạnh chính mình. Nhưng cái này cũng không hề là tốt nhất ứng đối biện pháp, bởi vì đây thật ra là bị đẩy vào Ngọc Tiêu phái tiết tấu bên trong. Thượng sách tất nhiên là nghĩ cách tự đứng ngoài phá cục, đem cái này huyền thuật đánh tan. Nhưng điểm này hiển nhiên không khả năng tùy tiện làm đến. Hắn suy nghĩ hồi lâu sau, cảm thấy có lập kế hoạch, nghĩ ngợi nói, này nhất pháp có thể phá cục. Chính muốn nói chuyện thời điểm, ngoài điện có người nói, trưởng môn chân nhân, Thiếu Thanh phái tiết trưởng lão bên ngoài cầu kiến. Tần trưởng môn lời nói, cho mời. Bất quá trôi qua mấy tức, chỉ thấy một vệt kim quang nhảy vào trong điện, hóa làm một cái thấp bé lão đạo, chính là Thiếu Thanh phái trưởng lão Tiết Bờ. Hắn đi lên vai chào, nói ngay vào điểm chính, tiểu đạo phụng trưởng môn chi mệnh mà đến, chuyên tới để hỏi một chút Tần trưởng môn, Ngọc Tiêu kia huyền thuật đã là chiếm được tiên cơ, nhưng cần ta Thiếu Thanh ra tay đưa nó phá. Tần trưởng môn một nghĩ, hỏi, quý phái dùng gì pháp phá đi, nhưng là muốn dùng kia cực sóc xoay chuyển trời đất chi thuật ta. Tiết trưởng lão trả lời, đúng vậy. Tần trưởng môn nói, này thuật đương muốn dùng cẩn thận, hiện nay còn không đến tình cảnh như thế, đợi ta cảm ơn nhạc trưởng môn. Tiết trưởng lão không nói thêm lời. Đánh cái đạo cung, chợt hóa một ánh sáng, liền lại vọt độn mà đi. Mạnh chân nhân đánh cái chắp tay, hỏi, sư tôn, cái này cực sóc xoay chuyển trời đất nhưng có chỗ không ổn a. Tần Trường Môn lời nói, phương pháp này là Thiếu Thanh Hồng cách tổ sư truyền lại, danh xưng này thuật vừa ra. Liền có thể chuyển ta vào tới hôm qua, tái diễn đi qua, càng có khoa trương chi ngôn. Nói là này thuật nếu có thể thôi diễn đến cực hạn, lấy số vị đại năng liên thủ, liền có thể đảo ngược Nhật Nguyệt Thiên Luân, nghịch phản mở giới, trở lại địa khí chưa tuân ra chi tiên. Thích Hoành Thiền sợ hai nói, trên đời này chân có như thế diệu pháp. Tọa hạ chư chân cũng đều là động dung. Tần Trường Môn nói, ta sở dĩ không lấy, đó là bởi vì này thuật có thiếu, tổ sư đối với cái này từng có bình phán. Nói là không được đầy đủ chi pháp, chính là thi triển, ai cũng không biết kết quả hội là vì sao. Không đến cuối cùng trước mắt, không cần phải đi muốn. Tiêu chân nhân nói, khó trách trưởng môn chân nhân nói muốn dùng cẩn thận, nguyên là bởi vậy. Trương Diễn đánh cái chắp tay, lời nói, trưởng môn chân nhân. Đệ tử coi là, nhất là giản dị chi pháp, liền là làm đối diện người tổn hại đến mấy cái, là có thể lập tức ngăn trở kỳ thế. Song phương chi so sánh, không có cái gì so lẫn nhau tính mệnh càng trọng yếu hơn, này là căn bản, nếu là một phương liên tiếp tổn thất nhân thủ, như vậy cái này thăng thế vô luận như thế nào cũng sẽ bị phanh lại. Bộ Huyền Thăng ánh mắt quan tới, hỏi, Trương Điện Chủ chuẩn bị tiến đánh kia mấy nhà sơn môn A. Trương Diễn gật đầu. Tân Ngọc nhào mi đạo, cử động lần này không ổn. Ngọc Tiêu phái không khó ngờ tới điểm này, huống hồ Đàm Định Tiên có huyền thuật nơi tay. Chỉ sợ sớm đã là làm tốt cái bẫy, chờ lấy ta nhảy vào trong đó. Trương Diễn mỉm cười, nói, nếu là tiến đánh Thái Hạo, Nam Hoa chờ phái, tất nhiên là không thành, vậy ta không ngại đổi một chỗ địa giới, trước lấy kia Bắc Minh yêu đỉnh như thế nào. Mạnh Chân Nhân nói, lấy Bắc Minh Châu lại là một sách, nhưng ta sợ yêu đỉnh chưa hẳn tại Ngọc Tiêu trong trận, liền là tốn sức khí lực lấy, cũng gọn không đi nhiều ít khí số. Trương Diễn ánh mắt chớp lên, lời nói, không phải một đường, có thể để nó biến là một đường. Tần Ngọc lời nói, như hà tố đến. Thế nhưng là bức bách hướng Ngọc Tiêu cầu viện A. Ngọc Tiêu chưa chắc sẽ ứng. Trương Diễn nói, không cần như thế, đến được trưởng môn chân nhân báo cho, chúng ta đương minh, Ngọc Tiêu kia thuật, thủ trọng lòng người, tiếp theo mới là kia địch ta phân chia, vậy ta sau đó có thể thông truyền thiên hạ, nói ta Minh Thương phái muốn vượt qua thiên ngoại kế sách, lúc đó thiên hạ nhân tâm tự nhiên hai điểm, hoặc này hoặc kia, yêu đình nếu là theo ta, kia là thêm ta chi thế, như là không theo, ta chỉ cần sai người tiền đến, phá vỡ nguyên quân cùng, tất có thể gọt địch khí số. Đám người một nghĩ, xác thực có đạo lý, mà lại yêu đình cùng Minh Thương đối địch vào năm, không phải tùy tiện có thể buông xuống, tất nhiên sẽ không tướng theo. Tiêu Chân Nhân lúc này nói, chỉ kêu bổ thiên các có huyền thuật ở trên, ta mặc dù có thể nghĩ cách phá giải, nhưng lại là ứng Ngọc Tiêu chi ý, là tại lấy ngăn kích lớn. Trương Diễn lời nói, vì vậy đi nhân số là mấu chốt, ta coi là không cần nhiều, một người là đủ. Như thế tiến đánh yêu đình, Ngọc Tiêu là quả quyết sẽ không vì một người làm huyền thuật ra, duy có khả năng chi pháp, liền khác phái người khác tới ngăn chặn. Mạnh Chân Nhân trầm ngâm nói, kia lần này đi người, nhất định được chiến lược đầy đủ, lại không sợ sinh tử, thậm chí khẩn yếu thời điểm, muốn cùng địch giai vong chi tâm, mới có thể phá cục. Đám người minh bạch, đây là lấy nhỏ thắng lớn, chỉ cần nỗ lực một người, liền có thể phá cục diện này. Nhưng cái này quả nhiên là sinh tử một đường, nói là đối một người thi triển huyền thuật không đáng, nhưng chân chính đến như vậy thời điểm, liền liền khó nói. Mà càng có khả năng, là sẽ bị đối diện chúng chân vây công, mà tại huyền thuật treo đỉnh dưới tình hình, bọn hắn lại không tốt đại cổ gia viện binh, đang ngồi ngoại trừ Tần Trưởng Môn, vô luận ai hướng, đều có thể có đi không về. Tề Vân Thiên đối Tần Trưởng Môn một cái chắp tay, nói, trưởng môn chân nhân, đệ tử coi là phương pháp này có thể thử một lần, ta công Bắc Minh, chắc chắn sẽ băng liệt châu lục, tại thiên hạ chư phái trước mặt bày ra ta lấy không tiếc đập nồi dìm thuyền, cũng phải quyết tử một trận chiến chi tâm. Như thế không những không mất khí số, phản có thể ngưng tụ lòng người. Mạnh Chân Nhân lời nói, kia điều động ai đi cho thỏa đáng. Tề Vân Thiên bỗng nhiên đứng dậy, đối Tần Trưởng Môn cúi đầu, xúc động nói, ta là trong môn đại đệ tử, tự nhiên ta đi. Thẩm Bách Xương lập tức phản đối, nói, không ổn, Tề Điện Chủ như đi, Ngọc Tiêu tất toàn lực xuất thủ, trái lại không tốt. Tề Vân Thiên làm đến trong môn chúng chân công nhận tiếp theo nhầm trưởng môn, nếu như bị Ngọc Tiêu giết chết, kia trái lại khí số giảm nhiều. Mục Thủ sờ nơ mày, kỳ thực hắn đi thích hợp nhất, có tạo sinh đầm tương trợ, không sợ vây công, pháp lực cũng là gần như vô cùng vô tận, chư tiệc tùng hắn hiểu rõ lại thiếu, nhưng là Tần Trưởng Môn có khác sự tình giao cho hắn làm, giờ phút này đến lúc đó không động được. Chẳng những là hắn, như là Mạnh, Tôn, Thẩm bọn người, trước đây đều là nhận trưởng môn pháp chỉ, không tốt tùy ý xuất động, thế là đều đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Trưởng Môn. Hoắc Hiên ngồi lại là thở dài, hắn ngược lại là nguyện đi, nhưng là hắn biết chính mình tu vi còn chưa đủ, đi cũng chưa chắc có thể đánh hạ nguyên quân cung, thất thủ là nhỏ, hỏng sơn môn đại sự ngược lại không ổn. Trương Diễn lúc này chậm rãi đứng dậy, lời nói, chư vị không cần tranh chấp, này chủ ý là ta xuất ra, tự nhiên do ta tiến đến. Mạnh chân nhân lại là khác biệt ý, trầm giọng lời nói, Trương chân nhân là ta Minh Thương phái độ chân điện chủ, lại há có thể khinh động. Trương Diễn đem ống tay áo hất lên, chính nói do nói, ta đã là Minh Thương độ chân điện chủ, giờ phút này sơn môn có nguy, lại há có thể lùi bước không tiến. Tự nhiên dốc hết sức gánh chi. Chương 247, lần này đi thương minh lật trời. Trương Diễn một câu tức tất, trên điện lại không nhân phát ra tiếng. Tần trưởng môn suy nghĩ một lát, đứng lên nói, độ chân điện chủ, theo ta đến hậu điện đến, ta có lời bàn giao cùng ngươi. Trương Diễn nói một tiếng là, liền theo trưởng môn chuyển đến hậu điện.